đã bị dọa phát sợ. Nó không nói hai lời thét chói tai vang lên tránh thoát Úc Linh, theo trong nước leo đi lên. Úc Linh không để ý đến cái này, chỉ sợ nước lão hổ, nàng bồi tiếp Tiêu Y hướng xuống mặt bơi đi. Hai người tại dưới nước tìm tòi hơn nửa ngày, ra ra vào vào nhiều lần, cuối cùng vẫn là không thu hoạch được gì. Không thể không từ bỏ tiếp tục lục soát, Tiêu Y lo lắng, làm sao bây giờ? Nhị sư huynh cứ như vậy không thấy. Úc Linh an ủi Tiêu Y, chúng ta bây giờ chỉ có thể tại nơi này chờ. Úc Linh cũng không hy vọng Lữ Thiếu Khanh chết ở chỗ này, không phải vậy nàng cũng không cách nào ly khai. Về phần Lữ Thiếu Khanh, hắn đang tò mò đánh giá chung quanh, hắn đứng tại một cái màu trắng thông bên trên, thông đạo như là màu trắng dây thừng một mực hướng phía phương xa kéo dài, không nhìn thấy phần cuối. Mà cái thông đạo này là lơ lửng tại hư không bên trên, hai bên tinh quang lấp lóe, vô số tinh thần treo, nhìn như xa xôi, nhưng lại giống gần trong gang tấc. Lữ Thiếu Khanh thử nghiệm phi hành, không ngoài sở liệu chính là, nơi này đồng dạng không cách nào phi hành. Đồng thời còn không thể thuấn di, chỉ có thể dựa vào hai chân đi. Nhìn phía xa, Lữ Thiếu Khanh đau cả đầu. Đối với hắn loại tính cách này, hắn ghét nhất chính là cái này sự tình. Dùng chân đi, phải đi đến năm nào tháng nào khi nào. Lữ Thiếu Khanh dứt khoát ngồi xếp bằng xuống, nhìn xem chung quanh, nói thầm, ta mẹ nó đầu óc lại không ngốc. Không thể bay, không thể tránh, không nhìn thấy cuối đường, xem xét liền biết rõ là có vấn đề. Lữ Thiếu Khanh ngồi xếp bằng xuống, ổn định lại tâm thần, linh lực vận chuyển, thần thức phát ra, ánh mắt như điện nhìn xem chu vi, hắn ngược lại muốn xem nơi này đến cùng có cái gì khác biệt. Chủ yếu là nhìn xem nơi này là không tồn tại trận pháp. Bất quá mặc cho Lữ Thiếu Khanh như thế nào tìm kiếm, hắn không có tìm được có cái gì không đồng dạng. Hừ. Hơn nửa ngày về sau, Lữ Thiếu Khanh hừ lạnh một tiếng, hai mắt xuất hiện lần nữa thái cực đồ án, âm dương song ngư xoay tròn, huyền diệu khí tức tràn ngập. Tiến vào loại trạng thái này phía dưới Lữ Thiếu Khanh thấy được đủ mọi màu sắc, một cái tràn ngập màu sắc khác nhau thế giới. Tại Lữ Thiếu Khanh trong tầm mắt, cái khác nhan sắc hắn nhìn không thấu, cũng xem không hiểu. Hắn có thể miễn cưỡng nhìn hiểu chỉ có đen trắng hai đạo quang mang. Đây là thế giới bản nguyên, hắn hiểu thấu đáo một chút xíu, nhưng hắn trận pháp tạo nghệ đột nhiên tăng mạnh, trở thành trận pháp đại tông sư. Đồng thời đối với tự thân cảnh giới, hắn cảm giác được cự ly lần tiếp theo đột phá không xa. Đáng tiếc, không đến một cái hô hấp, Lữ Thiếu Khanh liền thối lui ra khỏi loại trạng thái này, mà lại hắn không thể không gặm một cái khôi phục linh lực đang dược mới tốt thụ một điểm. Cảm giác mình bị ép khô, Lữ Thiếu Khanh dứt khoát nằm trên mặt đất, thở hồng hộc, mã đức, về sau vẫn là ít dùng tốt, quá khó khăn. Loại trạng thái này Lữ Thiếu Khanh sức chiến đấu sẽ rất mạnh, nhưng kết thúc di chứng cũng rất mạnh. Trong cơ thể hắn linh khí toàn bộ bị tiêu hao sạch sẽ, thân thể suy yếu tới cực điểm, tại nhất định thời gian bên trong hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Cho nên Lữ Thiếu Khanh quyết định, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, trong chiến đấu tuyệt đối không cần loại trạng thái này. Giết địch 1.000 tự tổn 800. Dễ dàng đem tự mình làm cho chết. Nằm nửa ngày, khôi phục như cũ, Lữ Thiếu Khanh đứng lên, chậm rãi đi tới trên lối đi một cái địa phương, sau đó hung hăng một cước xuống dưới. Phát ra nhàn nhạt ánh sáng màu trắng, như là oanh thiên một cước. Thông đạo chấn động, phát sinh một tiếng vang thật lớn. Tiếp lấy Lữ Thiếu Khanh cảnh vật trước mắt lại một lần nữa biến hóa. Vừa rồi đầu kia cái gọi là thông đạo chính là huyễn cảnh. Lữ Thiếu Khanh đắc ý, may mắn ta không có làm tiếp, sau đó nhìn trước mắt cảnh tượng. Một tòa cung điện to lớn xuất hiện ở trước mặt hắn. Cửa lớn đóng chặt, cao tới mấy trăm trượng, Lữ Thiếu Khanh đứng tại trước mặt nó như là một cái con kiến lớn nhỏ. Nơi này hết thảy đều là màu trắng, cửa lớn màu trắng tường thành. To lớn vô cùng, như cùng đi đến cự nhân quốc. Lữ Thiếu Khanh tiến lên, đưa tay đụng vào cửa lớn, như là truyền đạt tín hiệu, cửa lớn phát ra kẻo kẹt thanh âm, giống như là có một cái bàn tay vô hình đang chậm rãi mở ra cửa lớn. Đứng ở ngoài cửa, bên trong mù sương một mảnh, từ bên ngoài không nhìn thấy bất luận cái gì đồ vật. Lữ Thiếu Khanh đợi nửa ngày sau, mới cẩn thận nghiêm túc đi vào. Sau khi tiến vào, Lữ Thiếu Khanh đưa thân vào một cái cung điện to lớn, như là hoàng cung đại điện, nhưng mà cái này so hoàng cung đại điện lớn không biết rõ gấp bao nhiêu lần, uy vũ bá khí. Đại điện trống trải rộng lớn, như là một cái to lớn quảng trường. Cung điện hai bên đều có 5 cái trắng tinh cột đá chống đỡ lập, mỗi một cây cột đá cũng có 100.000 trượng cao, bên trái cột đá điêu khắc kim long, bên phải cột đá điêu khắc phượng hoàng đồ án. Bọn chúng quay quanh tại trên trụ đá, ở trên cao nhìn xuống, sinh động như thật, phản phất tại thủ vệ cái này đại điện. Đại điện tận cùng bên trong nhất thì là một tầng lại một tầng cầu thang, trên cầu thang lại bị một mảnh mê vụ bao phủ, xem không rõ ràng phía trên có cái gì đồ vật. Đứng tại trong đại điện, nhìn xem hết thảy chung quanh. Mà tại đại điện đỉnh chóp thì là hư không, đầy trời ánh sao chiếu sáng rạng rỡ, tràn đầy thần bí. Nơi này khí tức trang nghiêm, trang trọng, nhưng Lữ Thiếu Khanh cảm giác được một cổ áp lực lớn lao. Kim Long cùng Phượng Hoàng, bọn chúng mặc dù là phù điêu, lại cho người ta một loại ảo giác, chính là bọn chúng đang ngó chừng chính mình. Sau một khắc liền sẽ sống tới, đem hắn đánh thành tro. Nơi này đến cùng là cái gì địa phương? Lữ Thiếu Khanh quan sát một phen về sau, hô to một tiếng, hello. Có ai không? Chương 527, sống tới phù điêu. Lữ Thiếu Khanh hô vài tiếng, thanh âm tại trong đại điện quanh quẩn, có vẻ cực kỳ trống trải. Lữ Thiếu Khanh thấy thế, hắn không có tùy tiện leo lên bậc thang, mà là cẩn thận dò xét lấy chu vi. Tại xác định nơi này không có cái khác đồ vật về sau, Lữ Thiếu Khanh ánh mắt xuống phía trên bậc thang. Mê vụ bao phủ, xem không rõ ràng phía trên có cái gì đồ vật, nhưng là nghĩ đến bảo bối liền giấu ở phía trên. Trong sương mù, tựa hồ có bạch quang nhàn nhạt, tản ra thần thánh khí tức. Lữ Thiếu Khanh rất hiếu kỳ, nơi này nhìn xem liền biết rõ khí thế bất phàm, lai lịch to đến dọa người. Phía trên cất giấu cái gì đây? Cùng trong giới chỉ ma quỷ tiểu đệ đến cùng có quan hệ gì? Sẽ không để cho ta tới làm Mạc Kim giáo úy. Lữ Thiếu Khanh nói thầm, ta làm người trung hậu chính nghĩa, rất khinh bỉ loại hành vi này. Nói, chậm rãi tiến lên, đứng tại bậc thang trước đó, nhìn xem phía trên mê vụ, suy tính nửa ngày, cuối cùng hạ quyết tâm. Ta không sờ, ta đi lên xem một chút, nhìn xem là được rồi. Lữ Thiếu Khanh ở trong lòng quyết định đi lên liền nhìn xem, nếu có nguy hiểm, hắn tuyệt đối không động vào, không nói hai lời, trực tiếp rút đi. Dù là có lại nhiều tuyệt thế trân bảo, hắn cũng rút đi. Tuyệt thế trân bảo bối thần khí cho dù tốt, cũng phải có mệnh hoa mới được. Trước mắt cầu thang có 5 tầng, mỗi một tầng cầu thang cũng so Lữ Thiếu Khanh cao hơn. Lữ Thiếu Khanh đứng tại hắn trước mặt tựa như đối mặt lớp kính tường, đi lên còn phải nhảy tới. Hẳn không có nguy hiểm gì à? Lữ Thiếu Khanh nói thầm, sau đó nhẹ nhõm bước lên tầng thứ nhất cầu thang. Nhưng mà một cước đạp lên, ngoài ý muốn chuyện xuất hiện. Sau lưng truyền đến ken két thanh âm, có sinh mệnh khí tức xuất hiện. Lữ Thiếu Khanh quay đầu lại, kém chút bị dọa tê. Ở phía trước đệ nhất liệt hai cây trên cây cột phù điêu Kim Long cùng Phượng Hoàng sống lại. Nhất Long Nhất Phượng con mắt đỏ thẫm, hoạt động thân thể một cái, sau đó Long ngâm Phượng gáy, Long khiếu âm thanh, tiếng Phượng hót ở trong đại điện quanh quẩn. Cường đại khí tức bộc phát, bọn chúng một trái một phải gào thét mà tới. Kim Long to lớn dáng người dong dỏng cao xoay quanh trên không trung, toàn thân kim quang lấp lánh, dưới thân thể hai cái màu vàng kim long trảo hướng về phía Lữ Thiếu Khanh hung hăng vỗ xuống. Sắc bén long trảo vạch phá không khí, hướng về phía Lữ Thiếu Khanh đầu chụp tới. Không hề nghi ngờ, dù là Lữ Thiếu Khanh luyện thể quyết đại thành, đầu cứng rắn như sắt cũng gánh không được một trảo này. Một trảo, khẳng định sẽ thành tàu phớ chia năm xẻ bảy. Phượng Hoàng mở ra hai cánh, đồng dạng đi vào Lữ Thiếu Khanh trên đầu, hai cánh vỗ. Một cổ có thể hòa tan thế gian vạn vật liệt diễm đem Lữ Thiếu Khanh bao phủ. Một trái một phải, một trước một sau, vật lý công kích cùng pháp thuật công kích, nhất long nhất phượng. Lữ Thiếu Khanh tê, đây là thủ hộ thần thú sao? Bất quá nhất long nhất phượng công kích mặc dù nhìn kinh khủng, uy lực kinh người. Nhưng còn không đến mức nhường Lữ Thiếu Khanh không cách nào ngăn cản. Nhất long nhất phượng biểu hiện ra thực lực là nguyên anh sơ kỳ. Cùng Lữ Thiếu Khanh thực lực chênh lệch không nhiều. Lữ Thiếu Khanh thực lực bây giờ đủ để có thể đối phó Nguyên Anh Trung Kỳ mà không bại. Cho nên, dù là Nhất Long Nhất Phượng liên thủ, bọn chúng cũng không phải là đối thủ của Lữ Thiếu Khanh. Mặc quân kiếm xuất thủ, kiếm quang sáng chói, trăm trượng kiếm khí phóng lên tận trời, kiếm ý cuồng bạo, trong đại điện đem đánh tới Nhất Long Nhất Phượng đánh bại. bị đánh tan Nhất Long Nhất Phượng hóa thành hai đạo bạch quang muốn bay trở về trên cây cột. Nhưng mà, Lữ Thiếu Khanh trong tay trữ vật giới chỉ phát nhiệt, một đạo lưu quang xông ra, đem hai đạo bạch quang bao phủ cuối cùng vòng quanh xông về trong giới chỉ. Một màn này, nhường Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên. Ma quỷ tiểu đệ muốn làm gì? Đoạt đồ ăn sao? Còn có, ngươi muốn cướp đồ vật, hỏi qua ta sao? Đoạt người ta đồ vật, vạn nhất đắc tội nơi này đại lão làm sao bây giờ? Tham ăn cũng phải phân trường hợp a. Lữ Thiếu Khanh có lòng tiến và muốn hỏi một chút chuyện gì xảy ra, thuận tiện giáo huấn một cái ma quỷ tiểu đệ, để nó kiềm chế một chút, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được. Nơi này tình huống không rõ, không thể làm loạn. Nhìn trước mắt đệ nhị giai bậc thang, Lữ Thiếu Khanh lại chậm chạp không dám đạp lên. Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua sau lưng cột đá. Trong mắt hắn, thứ hai liệt hai cây cột đá phía trên phù điêu tựa hồ tại ẩn ẩn tản ra ánh sáng. Một khi hắn bước lên đệ nhị giai bậc thang, trên phù điêu Kim Long cùng Phượng Hoàng lập tức xuất hiện đến đối với hắn khởi xướng tiến công. Nếu như bọn chúng chỉ là Nguyên Anh sơ kỳ còn tốt, Lữ Thiếu Khanh có thể ứng phó được. Nhưng Lữ Thiếu Khanh cảm thấy phù điêu thực lực khẳng định sẽ gia tăng, nói không chừng biến thành hóa thần. Suy tính một lát, Lữ Thiếu Khanh dứt khoát nhảy xuống đệ nhất giai bậc thang, trở về đại điện, đi tới thứ hai liệt hai cây cột đá trước mặt. Nhìn xem phía trên sinh động như thật phù điêu, Lữ Thiếu Khanh sờ lên cằm, tự nói, đem bọn nó hiện tại nơi này xử lý, không biết rõ có thể hay không còn sống tới. Nói làm liền làm. Lữ Thiếu Khanh đầu tiên là nhìn xem cột đá vật liệu là cái gì. Nhưng mà hắn lại không nhận ra đây là tài liệu gì chế tạo mà thành cột đá. Không nhận ra là tài liệu gì chế tạo, vậy liền cứng nhắc lấy tới. Lữ Thiếu Khanh đầu tiên nghĩ đến thì là tự mình bản mệnh trường kiếm. Mặc quân kiếm đã là tứ phẩm trường kiếm, mà lại tại tứ phẩm bên trong thuộc về thượng thừa nhất cái chủng loại kia, là cực phẩm. Cứng rắn sắc bén không nói, linh tính 10 phần. Không chừng tại ngũ phẩm thời điểm liền có thể đản sinh kiếm linh. Dẫn theo mặt quân kiếm không nói hai lời hướng về phía cột đá chính là một kiếm. Leng keng. Một tiếng, hoa lửa văng khắp nơi, cường đại cường độ chấn động đến Lữ Thiếu Khanh cổ tay rung lên. Ta đi. Lữ Thiếu Khanh tay trái dẫn theo mặt quân kiếm, tay phải dùng sức vung lấy, thân là tu sĩ hắn kém chút bị chấn tê. Mặt quân kiếm truyền đến một cổ ý niệm. Biểu thị dạng này chém đi xuống, cột đá không gãy, nó trước đoạn mất. Lữ Thiếu Khanh tức chết, thời khắc mấu chốt không góp sức. Yêu thương ngươi. Dùng sức gãy một cái mặt quân kiếm, hướng về phía mặt quân kiếm quát, cho ta cố gắng một chút, không phải vậy đến thời điểm đừng nghĩ nhìn thấy không đồi cô nàng. Lời này vừa nói ra, mặt quân kiếm ông một tiếng, hàng quang lập lòe, một cổ đấu chí tràn đầy ý niệm truyền đến. Lão đại, bên trên. Chém hắn nha. Lữ Thiếu Khanh hài lòng, này mới đúng mà. Mỗi ngày lười biếng sao có thể đi đâu. Thời khắc mấu chốt phái không lên công dụng, cần ngươi làm gì. Vừa rồi một kiếm đã để hắn biết rõ cột đá cứng rắn, cho nên hắn vòng quanh điêu khắc Kim Long cột đá chuyển hai vòng. Cuối cùng dừng lại, ánh mắt lại lần nữa hiện ra thái cực đồ án. Cùng lúc đó, mặt quân kiếm cũng bộc phát ra đen trắng quang mang. Lữ Thiếu Khanh phi thân lên. Cầm trong tay mặt quân kiếm, khẽ quát một tiếng, đi. Xưa cũ, ảo diệu khí tức tại thời khắc này tràn ngập. Mặt quân kiếm đâm về Kim Long Long đầu. Mới vừa rồi còn cứng rắn không gì sánh được cột đá tại thời khắc này tự hồ trở nên mềm nhũn, mặt quân kiếm nhẹ nhõm không có vào phù điêu bên trong. Cột đá quang mang đại thịnh, một cổ cường đại năng lượng hiện lên. Chương 528, quả thật muốn làm mạc kim giáo úy. Trên phù điêu Kim Long con mắt trong nháy mắt mở ra, thân hình dần dần hiển hiện, giống như là muốn sống tới. Kinh khủng khí tức phát ra, như là Lữ Thiếu Khanh đoán như thế, là hóa thân cảnh giới. Lữ Thiếu Khanh rời khỏi âm dương trạng thái, linh lực trong cơ thể tiêu hao sạch sẽ. Theo trên không quẳng xuống, đập ầm ầm trên mặt đất. Bên trong miệng linh đang tiêu hóa, Lữ Thiếu Khanh linh lực trong cơ thể mới miễn cưỡng khôi phục một chút, chậm lại. Phía trên mặt quân kiếm tiếp tục bộc phát, đen trắng quang mang lấp lóe, sinh ra cường đại hấp lực, điên cuồng thôn phệ lấy kia cổ xuất hiện lực lượng. Kim Long trong mắt quang mang dần dần ảm đạm, phù điêu mặt ngoài quang mang ảm đạm đi, cuối cùng lần nữa hóa thành phù điêu. Mặt quân kiếm lui ra ngoài, lung la lung lay rơi vào Lữ Thiếu Khanh trong tay. Một đạo tốt no bụng ý niệm truyền đến. Mặt quân kiếm ăn no nê. Lữ Thiếu Khanh gãy nó một cái, hỏi, còn có thể ăn sao? Mặt quân kiếm ông một tiếng, biểu thị thời gian ngắn không ăn được, lại ăn liền sẽ bạo. Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ, mặt quân kiếm vẫn là cấp quá thấp, ăn không vô quá nhiều. Hắn chỉ có thể ngẫm lại cái khác biện pháp. Bất quá trước đó, hắn phải xem có hiệu quả hay không. Hắn quan sát một cái trước mắt cây cột, phát hiện cây cột đã thay đổi. Mặc dù vẫn là cứng rắn, nhưng đã không phải là loại kia không thể phá vỡ trạng thái, liên đới mặt ngoài màu sắc đi theo ảm đạm. Xem ra hoàn toàn chính xác có hiệu quả. Lữ Thiếu Khanh quyết định, ngay ở chỗ này trước tiên đem còn lại cây cột cho xử lý một lần, để tránh nhường trên trụ đá Long Phượng đến trị hắn. Nhưng là xử lý như thế nào những này cây cột, lại để cho Lữ Thiếu Khanh gặp khó khăn. Mà cái này thời điểm, trên tay trữ vật giới chỉ có chút phát nhiệt, nhường Lữ Thiếu Khanh kịp phản ứng. Ta quên cái này. Lữ Thiếu Khanh nói thầm, sau đó ngồi xếp bằng xuống khôi phục tự mình trạng thái. Đợi đến trạng thái khôi phục về sau, Lữ Thiếu Khanh đem trữ vật giới chỉ cởi ra, đi vào một căn khác cây cột phía trên. Hắn vốn nghĩ lần nữa tiến vào âm dương trạng thái tìm kiếm được cây cột nhược điểm đem trữ vật giới chỉ nhét vào. Chưa từng nghĩ hắn không cần tiến vào loại kia trạng thái, chỉ cần đem trữ vật giới chỉ như là tảng đá đồng dạng ném ra đi, cái này mai đặc thù trữ vật giới chỉ nhẹ nhõm không có vào cây cột bên. Trong trữ vật giới chỉ hiệu suất cao hơn mặt quân kiếm, trên cây cột phượng hoàng pho tượng không kịp làm ra phản ứng chút nào, ẩn chứa năng lượng liền bị trữ vật giới chỉ hấp thu. Như thế bào chế, còn lại cây cột tất cả đều bị trữ vật giới chỉ đều hấp thu. Đem mặt quân kiếm hâm mộ ông tác hưởng, một cổ tràn ngập ghen tuông ý niệm truyền cho Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh gãy nó một cái, mắng to, ai bảo ngươi không góp sức. Ăn một cái liền chống không được. Cho ta hảo hảo tỉnh lại. Mặt quân kiếm ông hai tiếng về sau, liền an tỉnh xuống, tiêu hóa kia cổ hấp thu tới năng lực. Theo còn lại cây cột cũng bị xử lý một phen về sau, Lữ Thiếu Khanh mới yên tâm bước lên bậc thang. Chính như hắn suy nghĩ như thế, tiếp xuống mấy cái bậc thang cũng không có bất cứ chuyện gì phát sinh, nhưng hắn nhẹ nhõm trèo lên đến đài cao nơi này. Đi lên về sau, nơi này vẫn như cũ mê vụ bao phủ, không cách nào xem rõ ràng mê vụ về sau là cái gì. Có ai không? Không ai, ta cần phải đi qua nha. Lữ Thiếu Khanh vừa nói một bên cẩn thận nghiêm túc bước vào trong sương mù. Tiến vào mê vụ về sau, phát hiện mê vụ rất mỏng, chỉ có một cái thân vị, bước qua về sau, hắn đi tới một cái phòng nhỏ, cùng loại một không gian riêng biệt. Gian phòng không lớn, bên trong có một tấm xưa cũ cái bàn phía trên trưng bày một bộ cỡ nhỏ quan tài. Quan tài không lớn, như là một cái nhỏ đồ chơi đồng dạng. Quan tài hiện lên màu trắng, theo ngoại hình xem, hẳn là dùng một loại nào đó ngọc thạch chế tạo mà thành. Mặc dù là quan tài, nhưng không có âm trầm cùng tử khí, ngược lại có một loại thần thánh khí tức ở bên trong. Nhìn thấy quan tài, Lữ Thiếu Khanh nhịn không được chửi bậy, quả thật muốn ta làm Mạc Kim giáo úy. Nhưng là, làm sao có ý tứ đâu? Lời mặc dù nói như thế, nhưng trên mặt lại tràn đầy nụ cười. Cái bàn phía trên ngoại trừ quan tài bên ngoài, còn có một số vật phẩm tùy ý ném đặt ở quan tài phía trước. Xem hắn lộn xộn trưng bày tư thế, để cho người ta cảm thấy tựa như là tại vội vàng rời đi thời điểm, không xem chừng rơi xuống đồ vật. Một chi bút lông, một quyển sách, một đạo linh phù, một thanh kiếm phôi, cùng một khối đen thui tảng đá. Mấy dạng này đồ vật cứ việc không có lập lòe sáng lên, cũng không có tản ra kinh người khí tức. Bọn chúng như là phổ thông đồ vật, bị tùy ý ném phóng phía trên cái bàn. Nhưng dùng đầu ngón chân ngẫm lại cũng biết rõ những vật phẩm này trân quý. Hắc hắc. Lữ Thiếu Khanh cười đắc ý, theo Tề Châu ngàn dặm xa xôi chạy tới nơi này không phải là vì bảo bối sao? Lữ Thiếu Khanh hướng về phía quan tài thi lễ một cái, tiền bối, những này đồ vật ngươi còn muốn hay không? Không quan tâm ta liền lấy đi, ngươi muốn kiếp một tiếng đi. Đợi mấy hơi thở, không gặp có đáp lại, Lữ Thiếu Khanh nói, xem ra tiền bối là ngầm thừa nhận tặng cho ta, như thế ta không khách khí. Đầu tiên cầm lên chính là đạo kia linh phù. Nhạt màu lam. Thần phù, mặt ngoài màu trắng điểm điểm, như là trên trời điểm điểm tinh thần. Lục phẩm thần phù, Độn hư mặt tinh phù. Đây là Lữ Thiếu Khanh ngàn dặm xa xôi chạy tới nơi này mục đích chủ yếu. Có. Trương này lục phẩm thần phù, cho dù là đối mặt với hóa thần, hắn cũng có lo lắng. Đánh không lại, ta còn chạy không được. Không đúng, ai hắn a muốn cùng hóa thần đánh nhau rồi. Ý nghĩ thế này nhất. Định phải bóp chết. Hắn cầm lên chi kia thoạt nhìn là phổ thông bút lông, rót vào linh lực, không có phản ứng chút nào, phản phất thật là phổ thông bút lông, chỉ là không gì sánh được cứng rắn. Thư. Tịch thì là từng quyển tử, trống không cuốn vỡ, rót vào linh lực đồng dạng không có phản ứng, bên trong là trống không trang giấy. Lữ Thiếu Khanh lắc lắc bút lông cùng cuốn vỡ, hoa hoa. Tác hưởng, cuối cùng nhìn không ra có bất kỳ chỗ đặc biệt, Lữ Thiếu Khanh nói thầm lấy thu lại, được rồi, cầm đi cho ngu xuẩn sư muội đi, nhường nàng hảo hảo viết tâm đắc. Để tránh nói ta cả ngày. Không cho nàng lễ vật. Tận lực bồi tiếp kiếm phôi, Lữ Thiếu Khanh cầm tại trong tay. Nặng như vạn cân, mịt mờ khí tức đủ để chứng minh thanh kiếm này phôi bất phàm. Một khi rèn đúc thành công tuyệt. Đối là thần binh lợi khí. Lữ Thiếu Khanh đem mặt quân kiếm lấy ra, gãy nó một cái, có muốn ăn hay không? Mặc dù kiếm phôi bất phàm, nhưng Lữ Thiếu Khanh cảm thấy vẫn là tự mình mặc quân kiếm càng tốt hơn. Nhưng mà nhường Lữ Thiếu Khanh kinh ngạc chính là, mặt quân kiếm đối kiếm phôi không hứng thú, ngược lại đối trên mặt bàn khối kia đen thui tảng đá cảm thấy hứng thú. Lữ Thiếu Khanh đem tảng đá lấy tới, cùng nặng nề kiếm phôi khác biệt, khối này tảng đá có đầu người lớn nhỏ, lại có vẻ nhẹ nhàng, như là một cái màu đen khí cầu đồng dạng. Đây là cái gì tảng đá? Lữ Thiếu Khanh bên này muốn nghiên cứu một phen, nhưng chưa từng nghĩ mặt quân kiếm vội vàng, tự mình động thủ. Trực tiếp chọc vào trên tảng đá, tuyên thệ lấy tự mình chủ quyền. Lữ Thiếu Khanh tức giận đến mắng to, hỗn. Đảng, ai bảo ngươi dạng này? Đồng thời trong lòng thầm giật mình, khối này tảng đá đến cùng là lai lịch gì? Có thể làm cho mặt quân kiếm như thế kỹ gấp. Mặt quân kiếm vừa rồi đang hấp thu bên ngoài. Đại điện cột đá một cổ năng lượng, còn không có tiêu hóa. Hiện tại là một bên tiêu hóa trước đó hấp thu năng lượng, một bên chậm rãi thôn phệ màu đen tảng đá. Phá kiếm, đừng cho ta ế tử. Lữ Thiếu Khanh mắng một câu, đem mặt quân kiếm thu lại, cuối cùng hắn ánh mắt rơi vào trên mặt bàn quan tài bên trên. Chương 529, nhưng có mạnh lên chi pháp. Theo đạo lý tới nói, an toàn nhất chính là hiện tại rút đi. Đã lấy được trên mặt bàn những cái kia bảo bối, Lữ Thiếu Khanh mục đích cũng đạt tới. Nhưng là, cho dù là Lữ Thiếu Khanh, hắn cũng không nhịn được muốn nhìn một chút quan tài bên. Trong đến cùng chứa cái gì người? Không chừng là linh thạch đây. Lữ Thiếu Khanh nói thầm, sau đó chậm rãi tới gần, rướn cổ lên. Ta liền nhìn một chút. Nhưng mà đợi đến Lữ Thiếu Khanh tiếp cận. Trong tay hắn trữ vật giới chỉ chợt bộc phát ra quang mang mãnh liệt. Quang mang mãnh liệt, như là mặt trời đích thân tới, chung quanh hết thảy cũng biến thành màu trắng. Sau mặt trời quang còn muốn mãnh liệt bạch quang nhường Lữ Thiếu Khanh không thể không nhắm mắt lại. Cùng lúc đó, ở bên ngoài, Tiêu Y Úc Linh tại ốc đảo bên ngoài chờ lấy, bỗng nhiên một đạo cường liệt quang trụ xả. Nước đầm chỗ sâu xuất hiện, xông phá mặt nước, bay thẳng chân trời, thô to cột sáng mãnh liệt ánh sáng màu trắng nhường trên trời mặt trời quang mang đều muốn vì đó tối sầm lại. Quang mang tựa hồ thay thế mặt trời, trở thành giữa thiên địa duy nhất. Một màn này, cho dù là tại ngoài ngàn vạn dặm tu sĩ cũng có thể thấy rõ rõ ràng ràng. Triều Thành. Một vị lão giả nhìn phía xa cột sáng, cười ha. Ha, chờ lâu như vậy, ngươi cuối cùng tới rồi sao? Ta ngược lại muốn xem ngươi đạt được cái gì bảo bối. Bất quá, có bảo bối đều là ta, bao gồm cái mạng nhỏ ngươi. Thân ảnh lóe lên. Biến mất tại chỗ cũ, thẳng đến cột sáng mà đi. Thiên cung môn. Lệnh hồ thì quỳ gối thiên cung môn lão tổ trước mặt thỉnh tội. Bỗng nhiên bộc phát quang mang trong nháy mắt đem bọn hắn lực chú ý hấp. Dẫn tới. Sư tổ, đó là cái gì? Thiên cung môn lão tổ hài đồng dạng biểu hiện trên mặt đại biến, sau đó thân ảnh biến mất, để lại một câu nói, ta đi một chút liền quay về. Ma tộc truyền tống. Trận. Ma tộc thị vệ trưởng Thôi Chương Uyển sắc mặt tái nhợt, đối thủ của hắn hạ nhân hạ đạt nhiệm vụ. Bỗng nhiên xa xa bầu trời xuất hiện to lớn cột sáng, trong mắt của hắn hiện lên tinh quang, lập tức điểm tướng, nhan ba, hình tác, hai người các ngươi theo ta đi một chuyến. Lần này không chừng là thần khí xuất thế, nhóm chúng ta thánh tộc nhất định phải cầm tới, tuyệt đối không thể để cho nhân tộc đạt được. Thủ Tiên Sơn dưới chân, Thiều Thừa bọn hắn đã đợi nửa tháng. Thiều Thừa tâm không cách nào an tĩnh lại, nhiều lần cũng nghĩ đến tự mình xông vào một lần Thủ Tiên Sơn. Ung. Y làm bằng hữu ở bên cạnh một lần lại một lần an ủi Thiều Thừa, Thiều huynh ngươi cũng không cần lo lắng. Kia tiểu tử mặc dù hỗn đản, nhưng hắn cũng không phải loại kia hạng người lỗ mãng. Thiều Thừa nghe vậy, trong lòng hơi an định lại, ngươi nói không sai, ai, bây giờ, chỉ có thể chờ đợi. Mà Liễu Xích là ai cố ý ở bên cạnh dội nước lạnh, phía trên liền xem như luyện hư tới, cũng phải. Vẫn lạc. Không chừng nhân loại tiểu tử mấy người bọn hắn đã chết. Mỗi khi Liễu Xích nói như vậy, Thiều Thừa liền bình tĩnh không được. Bỗng nhiên, đám người cảm giác được dưới chân chấn động, như là phát sinh một trận mãnh liệt địa chấn, nhưng đám người kinh nghi bất định. Đợi đến chấn động sau khi bình tĩnh lại, đám người hai mặt nhìn nhau, phát sinh, chuyện gì? Mạnh Tiểu chỉ vào Thủ Tiên Sơn phía trên, kêu to, các ngươi xem. Đám người theo danh vọng đi, một cổ tráng kiện cường liệt quang trụ bay thẳng chân trời. Cái này, Thiều Thừa tự lẩm bẩm, Thiếu Khanh đã làm gì? Liễu Xích trong mắt lộ ra vẻ kích động, hẳn là trăm ngàn năm sứ mệnh rốt cục phải kết thúc rồi. Thiều Thừa mười phần lo lắng, sẽ không phải xuất hiện biến cố gì a? Ung Y đần độn nhìn xem phía trên, cái này tiểu hỗn đản thật lợi hại như vậy. Luyện hư kỳ người đến đều phải quỳ địa phương, hắn có thế thành công. Mạnh Tiểu thì sợ hãi thán phục, quá lợi hại. Ánh mắt lộ ra sùng bái, đồng thời trong lòng buồn bực không thôi. Rất muốn đi theo đi lên xem một chút a, thật hâm mộ tiểu y muội muội có cái dạng này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sư huynh. Tại mọi người khiếp sợ thời điểm, bỗng nhiên một cổ khó mà hình dung cảm giác đánh tới. Đám người linh hồn run rẩy, bọn hắn cảm giác được một cổ cường đại đến không cách nào hình dung linh hồn xuất hiện, theo sinh mệnh hình thái phía trên, áp chế linh hồn của bọn hắn. Nhưng mọi người tại đây đều run rẩy. Bịch một tiếng tất cả đều quỳ trên mặt đất, cho dù là Liễu Xích cái này luyện hư kỳ tồn tại cũng thế. Tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, chỉ là trong nháy mắt liền biến mất. Nhanh đến đám người coi là cái này chỉ là một cái ảo giác. Nếu có người ở bên ngoài nhìn xem, sẽ thấy tù hồn sơn mạch có chút lóe bạch quang trong chốc lát biến mất. To lớn sơn mạch tựa hồ bị rút đi linh hồn. Mặc dù sơn mạch vẫn còn, nhưng cùng trước đó so sánh với, đã không đồng dạng. Loại biến hóa này, cho dù là Liễu Xích loại này tồn tại cũng không thể nhận ra cảm giác. Tại 13 châu, có lẽ có một chút hơn cường đại tồn tại cảm giác được cái thế giới này tựa hồ có một chút biến hóa, nhưng cụ thể là biến hóa gì, như thế nào biến hóa, bọn hắn cũng không thể nhận ra cảm giác. Không tốt, động tĩnh lớn như vậy, người bên ngoài khẳng định sẽ phát hiện, đến thời điểm sẽ có vô số người chen chúc mà tới. Ung Y sắc mặt khẽ biến, nhịn không được hô một tiếng. Động tĩnh của nơi này quá lớn, xông lên trời quang mang mãnh liệt lóa mắt, liền mặt trời đều muốn nhượng bộ lui binh. Dạng này động tĩnh tất nhiên sẽ nhường ngoại giới tu sĩ cảm thấy nơi này xuất hiện tuyệt thế bảo bối, vô số người chen chúc mà tới. Đến thời điểm bọn hắn tất cả mọi người có phiền phức. Hiện tại tốt nhất biện pháp chính là rút đi. Kiều Thừa đối Ung Y nói, Ung huynh, ngươi mang theo bọn hắn ly khai đi. Ung Y không đồng ý, Thiều huynh, ngươi đây là ý gì? Liền xem như tới người khác, ta chút thực lực ấy vẫn có thể giúp một tay. Ung Y mặc dù cũng nghĩ ly khai, Ngoan Đồ Nhi ở chỗ này, nhưng lưu lại chính Thiều Thừa ở chỗ này, hắn băn khoăn. Lần này cùng đi theo, đạt được cây ngô đồng nhánh, chỗ tốt cực lớn, nhận Lữ Thiếu Khanh một phần tình. Mặc dù hận không thể đánh chết Lữ Thiếu Khanh, nhưng hắn làm không được dạng này ly khai. Thiều Thừa lại kiên trì Ung Y ly khai, hắn chỉ vào Quảng Đại Ngưu cùng Mạnh Tiểu nói, thực lực của hai người bọn. Họ quá yếu, vạn nhất gặp phải nguy hiểm, ngược lại sẽ nhường nhóm chúng ta phân tâm. Yên tâm đi, đồ nhi ta so ngươi tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. Bị chê, Mạnh Tiểu không vui, ta muốn lưu lại. Hỗ trợ. Đồng thời quơ nắm đấm, lớn tiếng nói, ai đến ta đánh ai, kia gia hỏa không có ta sao có thể đi. Nhìn thấy ngoan đồ nhi bộ dạng này, Ung Y động tâm rung. Đây là đem mình làm cái kia. Hỗn đản tiểu tử bạn gái sao? Không được, quá nguy hiểm, lưu nàng lại ở chỗ này, dễ dàng bị cái kia hỗn đản tiểu tử ăn hết. Vì Ngọc Đỉnh phái tương lai, vẫn là tranh thủ thời gian ly khai đi. Cuối. Cùng tại Thiều Thừa kiên trì phía dưới, Ung Y mang theo Mạnh Tiểu Quảng Đại Ngưu rời đi nơi này. Ung Y rời đi về sau, Thiều Thừa nhìn xem tại cây ngô đồng trên liễu xích, chần chờ một lát, hướng về. Phía liễu xích chấp tay, xin hỏi tiền bối, phải chăng có cấp tốc tăng thực lực lên biện pháp? Thiều Thừa đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Ra một chuyến, phát hiện đồ đệ so trong tưởng tượng tiến. Bộ đến càng nhanh. Làm sư phụ, trong lòng cao hứng rất nhiều, cũng có thật sâu thất lạc. Giúp không giúp được gì. Thiều Thừa có thể dễ dàng tha thứ tự mình lạc hậu đồ đệ, lại không thể đủ chứa. Những tự mình không cách nào hỗ trợ, càng không thể đủ chứa những tự mình trở thành đồ đệ vướng víu. Nhưng là cái này sự tình, không thể tùy tiện nói ra, không phải vậy rất mất mặt. Ngay cả mình đồng. Môn cũng không thể nói. Liễu xích thì có thể hỏi một chút, mạnh như vậy tiền bối, hậu bối thỉnh giáo một phen, rất bình thường. Liễu xích không hề bị lay động, tiếp tục nhắm mắt ngồi xuống. Tiểu. Hồng không vui, hướng về phía liễu xích kêu một tiếng. Cái này thế nhưng là ta lão đại sư phụ, cho chút mặt mũi. Liễu xích bất đắc dĩ, mở to mắt, đánh giá Thiều Thừa một cái, ánh mắt lóe lên một tia. Coi nhẹ, ngươi thiên phú, chỉ có thể vùi đầu khổ tu, có thế đi bao xa liền đi bao xa đi. Ta thế nhưng là nể mặt tiểu gia hỏa mới mở miệng, không phải vậy, hừ. Thiều Thừa nghe vậy, thất vọng. Tiểu Hồng thì càng thêm không vui, kêu vài tiếng. Còn nói ngươi rất lợi hại, liền điểm ấy cũng giúp không giúp được gì. Nhìn xem Tiểu Hồng đối với mình không tín nhiệm, Liễu Xích chỉ có thể nói tiếp. Nói, ngươi tự thân cải biến rất khó, bất quá tại yêu giới có một cái địa phương, có lẽ đối với ngươi có trợ giúp, đáng tiếc a, tại yêu giới, cũng rất nguy hiểm, cửu tử nhất sinh. Ngươi dám đi? Không. Chương 530, tà ác ý thức lại xuất hiện, quỷ dị năng lượng cầu. Lữ Thiếu Khanh mở to mắt, hắn phát hiện trên bàn quan tài không thấy. Hắn lập tức tê cả da đầu, sau lưng phát lạnh. Nháo quỷ. Sao? Nhưng mà vô luận Lữ Thiếu Khanh làm sao tìm kiếm hắn cũng không tìm tới quan tài tung tích. Bất quá xem ở không có cái gì chuyện quỷ dị phát sinh, Lữ Thiếu Khanh tìm một lát về sau liền từ. Bỏ, liền đem ánh mắt đặt ở trước mắt trên mặt bàn. Cái bàn không lớn. Cùng phàm nhân trong nhà cái chủng loại kia bàn vuông nhỏ, xưa cũ sắc nhường cái bàn tràn đầy niên đại cảm giác. Lữ Thiếu Khanh vòng quanh cái bàn dạo qua một vòng, xác định không có nguy hiểm về sau, đưa tay đụng vào một cái bàn. Một cổ âm hàn cảm giác truyền đến, xưa cũ cái bàn, nhưng lại có âm hàn cảm giác. Nhưng Lữ Thiếu Khanh nhịn không được hoài nghi suy đoán, cái này không phải là vách quan tài làm thành A. Sau đó do dự bắt đầu. Nếu là vách quan tài, có chút suối quẩy a, mang theo nó, có thể hay. Không không may đâu. Nhưng là nghĩ lại, cái này cái bàn vật liệu khẳng định bất phàm, đến thời điểm cầm đi bán đổi linh thạch cũng tốt. Lữ Thiếu Khanh lập tức lộ ra nụ cười, hắn nói thầm, nơi này. Nghèo như vậy, một cái linh thạch cũng không có, chỉ có thể bắt ngươi đi đổi linh thạch. Một bên nói thầm, một bên hướng cái bàn rót vào linh lực, nhìn xem cái bàn có phản ứng gì. Chưa từng nghĩ. Mới vừa rót vào một điểm linh lực, cái bàn lập tức tràn ngập ra một cổ lực lượng. Chính là trước đó bên ngoài ốc đảo mùa biến hóa xuất hiện kia cổ quỷ dị lực lượng, có thể xóa đi vạn vật lực lượng. Lữ Thiếu Khanh người đều dọa tê, tại sao lại ở chỗ này? Cổ này lực lượng quỷ dị hoàn toàn không phải hắn hiện tại có thể chống lại. Một khi bị lan đến gần, hắn sẽ giống trước đó bị ném bỏ. Vào ốc đảo những cái kia linh cốc đồng dạng bị trong nháy mắt xóa đi. Lữ Thiếu Khanh không nói hai lời, trong nháy mắt chạy trốn. Nhưng mà... Bành! Ngao! Một tiếng vang thật lớn, Lữ Thiếu Khanh nhịn đau không được kêu một tiếng, hắn giống như là hung hăng đâm vào một khối trên miếng sắt, cường đại lực phản chấn chấn động đến hắn thất điên bát đảo, mắt nổ đom đóm, kém chút đã hôn mê. Lữ Thiếu Khanh nằm trên mặt đất, đau đớn kịch liệt nhưng hắn nhịn không được kêu lên. Đau chết mất. Như là tự mình cho mình một kích toàn lực, loại kia đau đớn có thể đau xót sướng rồi. Đau đớn. Hơn nửa ngày về sau, Lữ Thiếu Khanh mới thử lấy răng đứng lên. Cái này mãnh liệt va chạm, xương cốt kém chút đoạn mất. Nhìn trước mắt mê vụ, mặc dù mê vụ khói, như là sương mù đồng dạng tràn ngập. Chậm chậm lưu động. Lữ Thiếu Khanh đưa tay đụng vào, lại phát hiện một tầng bình chướng vô hình, cứng rắn không gì sánh được, không cách nào xuyên thấu. Lữ Thiếu Khanh trong lòng chửi mẹ, đừng nói là bị vây ở chỗ này rồi. Hắn quay đầu lại, lực lượng quỷ dị vẫn còn, cái bàn đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại một cái đen bóng năng lượng cầu trên không trung xoay tròn lấy. Đây chính là quỷ dị lực lượng đầu nguồn sao? Lữ Thiếu Khanh nhìn xem chỉ có đầu người lớn nhỏ năng lượng cầu, tê cả da đầu. Năng lượng cầu phát ra âm trầm thảm đạm quang mang, bao phủ nơi này, như là thế gian. Rất âm u địa phương phát tán ra quỷ dị âm hàn khí tức. Quay tròn chuyển năng lượng cầu như là hắc ám con mắt, nó có thể đem người tâm chỗ sâu nhất hắc ám câu dẫn ra, vô hạn phóng đại. Lữ Thiếu Khanh nhìn xem nó, phản phất thấy được địa phủ thâm uyên, thấy được kinh khủng nhất tồn tại. Hắn tâm nhịn không được bịch bịch nhảy lên kịch liệt bắt đầu. Bất tri bất giác ở giữa, Lữ Thiếu Khanh ánh mắt đã mất đi tiêu điểm, con mắt biến thành thuần túy màu đen, tự hồ trầm luân tại năng lượng cầu nhìn chăm chú phía dưới. Lữ Thiếu Khanh thân thể xuất hiện màu đen sương mù như là chậm chậm lưu động, giống như là có sinh mệnh. Một cổ âm lãnh, tà ác ý thức đã lặng yên chiếm cứ lấy Lữ Thiếu Khanh ý thức, tà ác ý thức tản ra tham lam, khống chế Lữ Thiếu Khanh chậm rãi hướng phía năng lượng cầu đi đến. Đi vào năng lượng cầu trước mặt, Lữ Thiếu Khanh chậm rãi duỗi xuất thủ. Tà ác ý thức hưng phấn lên, nhịn không được gầm thét. Vô hình ba động ở chỗ này khuếch tán. Bắt lấy nó. Bắt lấy nó, ta liền có thể quân lâm thiên hạ, trở thành thế gian chúa tể. Ngay tại Lữ Thiếu Khanh sắp chạm đến năng lượng cầu thời điểm, Lữ Thiếu Khanh đột nhiên từ ngữ một câu, linh thạch. Linh. Thạch. Tà ác ý thức sửng sốt một cái, khó quên hồi ức hiện lên, nó vội vàng gào thét, không sai, linh thạch, nó chính là linh thạch, bắt lấy nó. Nó trở nên bắt đầu cuồng bạo, khống chế Lữ Thiếu Khanh trực tiếp đi đụng vào năng lượng cầu. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh ý thức một lần nữa đoạt lại quyền khống chế, con mắt khôi phục thanh tĩnh. Thức hải bên trong, Lữ Thiếu Khanh nghiến răng nghiến. Lợi, nhỏ ma cà bông, đã lâu không gặp a. Ta liền nói ngươi loại này giảo hoạt đồ vật làm sao có thể dễ dàng như vậy bị xử lý, quả nhiên còn lẫn đi hảo hảo. Lữ Thiếu Khanh trước mắt kia cổ tà ác ý thức, phiêu phù ở thức hải trên không, như là một đoàn hắc ác sắc chất lỏng, không sở định hình, đang không ngừng nhúc nhích biến ảo. Mặc dù không có cụ thể hình dạng, nhưng thỉnh thoảng lóe lên màu đỏ, đủ để nhìn ra được phẫn nộ của nó. Còn kém một bước. Đáng chết, đáng chết. Tà ác ý thức phẫn nộ gầm thét, tại Lữ Thiếu Khanh trong thức hải nhất lên vô tận phong bạo, ngươi là thế nào? Thanh tĩnh. Linh thạch a, Lữ Thiếu Khanh khắp khuôn mặt là vẻ đắc ý, ngươi hắn a nhỏ ma cà bông, không cho ta linh thạch, muốn hố ta. Không cửa. Lúc trước, Lữ Thiếu Khanh lo lắng tà ác ý thức không có hoàn toàn bị tiêu diệt, cho nên hắn cho mình định một cái có thể tỉnh lại tự mình ám hiệu. Một khi tà ác ý thức lại lần nữa xuất hiện, ám hiệu liền sẽ tỉnh lại hắn, nhưng hắn tỉnh táo. Lại. Linh thạch. Lại là linh thạch. Tà ác ý thức hận không thể nhả mấy ngụm máu đến làm dịu một cái phẫn nộ của mình, nó tiếp tục gầm thét, linh thạch tính là gì? Đáng chết gia hỏa, đi chết đi. Linh thạch đến cùng có cái gì tốt? Há miệng ngậm miệng chính là linh thạch. Linh thạch là cha ngươi sao? Tà ác ý thức phẫn nộ gầm thét, cường đại khí tức bộc phát, trong thức hải lập tức nhấc lên. Sóng gió động trời, thân thể của nó như là một tấm tấm võng lớn màu đen hướng phía Lữ Thiếu bao phủ xuống, muốn đem Lữ Thiếu Khanh thôn phệ. Lữ Thiếu Khanh Nguyên Anh nụ cười biến mất, ánh mắt băng lãnh. Hướng về phía tà ác ý thức mắng to, nhỏ ma cà bông, ngươi cho rằng nơi này là nhà ngươi sao? Nơi này là ta địa bàn, đi chết đi. Trước đó toàn thịnh tà ác ý thức cũng không cách nào đánh thắng được hắn, hiện tại tà ác ý thức càng thêm suy yếu, ở trước mặt hắn không nổi lên được bất kỳ phong lãng. Cường đại thần thức giáng lâm, như là tiên nhân hạ phàm, nhẹ nhõm đem tà ác ý thức trấn áp. Lạnh lùng nhìn xem tà ác ý thức đang giãy giụa, đang cầu xin tha. Cuối cùng đem nó ý thức lại lần nữa xóa đi, một lần nữa chưởng khống thân thể của mình. Ý thức khôi phục, Lữ Thiếu Khanh mở to mắt, nhìn xem chung quanh, nhẹ nhàng thở ra, may mắn. Hắn đã không dám ngẩng đầu nhìn cái kia tà ác năng lượng cầu. Chỉ sợ giống như vừa rồi như thế trầm luân xuống dưới. Tà ác ý thức đến từ màu đen quái vật, khát vọng đạt được trước mắt năng lượng cầu, đủ để chứng minh năng lượng cầu đáng sợ. Lữ Thiếu Khanh không có ý định đi trêu chọc nó, cảm thấy mình vẫn là thay hắn đường rời đi nơi này. Không thể trêu vào, ta còn không trốn thoát sao? Lữ Thiếu Khanh thì thầm trong lòng. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh bên này không có ý định trêu chọc quỷ dị năng lượng cầu lại đột nhiên động, hướng phía Lữ Thiếu Khanh vọt tới. Lữ Thiếu Khanh hù chết, mẹ nó ta không trêu chọc ngươi, ngươi còn đạp trên mũi mặt sao? Lữ Thiếu Khanh giận dữ, sau đó thân hình như là như thiểm điện. Tại phòng nhỏ trên nhảy xuống vọt, liều mạng trốn tránh. Một bên trốn tránh một bên kêu to, đại ca, đại lão, không có ý tứ, quấy rầy. Mạo phạm ngươi, không có ý tứ, ta sai rồi, đại nhân có đại lượng, bỏ qua cho ta đi. Ta cam đoan tuyệt đối không trêu chọc ngươi. Ta lập tức đi, càng xa càng tốt, quay về một cái đầu, ta chính là tôn tử của ngươi. Đại ca, chậm một chút, khác đập lấy tự mình, ngươi đừng không vui, bớt giận. Vì ta tức giận, không đáng a, đại ca kiềm chế một chút. Này này, ngươi còn đuổi theo. Nói cho ngươi, ngươi lại đuổi theo, ta sẽ không khách khí với ngươi. Còn tới đúng không? Ta cho ngươi biết, ta sư huynh rất lợi hại, một kiếm liền có thể chém chết ngươi, đừng đuổi theo. Ra ngoài ta giới thiệu cho ngươi cho nữ hài tử, trước vĩnh lên sau. Lồi, thế nào? Đủ rồi a. Lại đuổi theo ta sẽ không khách khí với ngươi. Nhưng mà vô luận Lữ Thiếu Khanh như thế nào kêu, như thế nào cầu xin tha thứ, màu đen năng lượng cầu chính là đuổi theo hắn chạy. Cuối cùng càng là trực tiếp đụng vào hắn, không có vào thân thể của hắn. Chương 531, rời khỏi, ốc đảo biến mất. Năng lượng cầu nhẹ nhõm không có vào thân thể, Lữ Thiếu Khanh lập tức cứng ngắc không gì sánh được, trong lòng mất hết can đảm, chết chắc. Đời này lại lớn như vậy. Đời trước là Sử Nam, đời này cũng thế, thật thảm. Sư phụ, mỗi khi gặp ngày lễ, nhớ kỹ cho ta đốt thêm điểm nguyên bảo ngọn nến, không đúng, đốt nhiều một chút linh thạch ngọn nến. Bất quá chờ mấy hơi thở về sau, Lữ Thiếu Khanh kinh ngạc phát hiện tự mình còn sống được thật tốt. Lữ Thiếu Khanh cúi đầu nhìn thoáng qua tự mình, lại dùng tay mò sờ tự mình, đặc biệt là tiểu đệ. Hết thảy như thường, trong lòng thật to nhẹ nhàng thở ra. Không có chuyện gì sao? Làm sao có thể không có? Việc gì đây, lớn như vậy một cái năng lượng cầu, khủng bố như vậy một cổ lực lượng xông vào thân thể của mình. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy mình thân thể cất một cái không định giờ bom, không biết rõ cái vì thời điểm liền sẽ bịch một tiếng bạo tạc, huyết nhục văng tung tóe, hài cốt không còn. Lữ Thiếu Khanh ở trong cơ thể mình tìm lượt, cuối cùng tại thức hải bên trong tìm tới cái này quỷ dị năng lượng cầu. Chính nhìn xem thức hải bên trong như là màu đen mặt trời treo ở trên bầu trời, Lữ Thiếu Khanh khóc không ra nước mắt. Đại ca, ngươi chạy vào làm gì? Nơi này chơi rất vui sao? Nơi này là ta địa bàn, ngươi không rên một tiếng liền tiến đến, thực tế có sai lầm ngươi đại lão phong phạm. Không mang theo dạng này chơi a. Lữ Thiếu Khanh vòng quanh năng lượng cầu chuyển vài vòng, năng lượng cầu kia cổ kinh khủng quỷ dị khí tức biến mất, quay tròn tại xoay tròn lấy, có vẻ người vật vô hại. Lữ Thiếu Khanh nhìn xem nó, rất có xúc động cho nó một bàn tay, đem nó đập nát, sau đó lại người nói hủy diệt, triệt để nó biến mất trên thế giới này. Đáng tiếc, hắn chỉ có thể tưởng tượng, trong lòng méo mó một cái. Lữ Thiếu Khanh thử thăm dò hỏi, đại lão, nơi này ở không thoải mái. Không bằng đi ra bên ngoài như thế nào. Nếu không ta cho ngươi tìm một cái cô nàng, ma tộc, trước vĩnh lên sau lồi, dáng vóc không tệ, ngươi đi ký túc tại trong cơ thể nàng như thế nào? Ký túc? Tại một cái nam nhân thể nội truyền đi, chỉ sợ ngươi sẽ bị trò cười a. Đi thôi, nam nhân thể nội có cái gì tốt? Quay tròn, không hề có động tĩnh gì. Lữ Thiếu Khanh thử nghiệm tiến vào âm. Dương trạng thái, dự định nhìn xem năng lượng cầu. Kết quả nhường hắn thất vọng, hắn không nhìn thấy năng lượng cầu nhược điểm, không nhìn thấy đen trắng quang mang, là một mảnh trống không, hư vô. Ý vị này năng lượng cầu so với hắn trong tưởng tượng còn cao cấp hơn, còn muốn cường đại. Lấy thực lực của hắn bây giờ, căn bản không làm gì được. Bất quá, Lữ Thiếu Khanh tiến vào loại trạng thái này, cũng làm cho năng lượng cầu sinh ra phản ứng. Lực lượng cường đại mãnh liệt mà ra, quỷ dị khí tức nhường đầu hắn da tóc tê dại. Dọa đến Lữ Thiếu Khanh không nói hai lời chạy được xa bao nhiêu, thì hay bấy nhiêu. May mà chính là, hắn thối lui ra khỏi âm dương trạng thái, năng lượng cầu cũng đi theo bình tĩnh trở lại. Lữ Thiếu Khanh lần nữa khóc không ra nước mắt, thể nội treo như thế một cái bom, đi ngủ cũng không thơm. Nói không nghe, đánh không được, Lữ Thiếu Khanh không thể không tiếp nhận hiện thực này, nếu là có thể, hắn cũng muốn đánh yêu yêu linh báo cảnh sát. Cuối cùng, Lữ Thiếu Khanh sinh không thể luyến lui ra ngoài. Mới vừa lui ra ngoài, Lữ Thiếu Khanh phát hiện chung quanh đang chấn động, mặt đất vỡ ra. Nơi này muốn sụp đổ. Lữ Thiếu Khanh tranh thủ thời gian lui ra ngoài, phía ngoài đại điện đã sụp đổ hơn phân nửa, 10 cái to lớn cây cục đứt gãy, ngã xuống, khối lớn theo phía trên rơi xuống. Đối Lữ Thiếu Khanh tới nói, giống như là trên trời xuống. Cự thạch, mỗi một khối rơi xuống cũng ném ra tiếng vang to lớn cùng chấn động, nhấc lên bay đầy trời bụi. Còn có đột nhiên theo vỡ tan địa phương phun ra ngoài hư không loạn lưu, điên cuồng vỡ nát. Lấy hết thảy chung quanh. Lữ Thiếu Khanh không dám ở nơi này chờ lâu, thân ảnh xuyên thẳng qua trong đại điện, tránh đi rơi xuống cự thạch, trốn tránh đột nhiên xuất hiện hư không phong bạo. Lữ Thiếu Khanh cẩn thận nghiêm túc, sợ mất mật chạy ra đại điện về sau, thấy được bên ngoài đang lóe bạch quang truyền tống trận. Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhàng thở ra, còn tốt cái này đại điện chủ nhân không có như vậy tiện, chừa cho hắn đường lui. Lữ Thiếu Khanh một cước bước lên truyền tống trận, sau một khắc, hắn chửi ầm lên, thật tiện, thế mà muốn ta cho linh thạch. Mắt nhìn xem chung quanh. Bắt đầu sụp đổ, Lữ Thiếu Khanh nhịn đau xuất ra linh thạch kích hoạt truyền tống trận, từ nơi này ly khai. Bạch quang lóe lên, Lữ Thiếu Khanh xuất hiện tại ốc đảo nơi này. Nhị sư huynh, Tiêu Y, ngạc nhiên xông lại. Lữ Thiếu Khanh ly khai ốc đảo, đứng ở bên ngoài trên đá lớn, nhìn xem hư không loạn lưu phun ra ngoài, đem ốc đảo thôn phệ, cuối cùng không gian chậm rãi khép kín, ốc đảo hoàng toàn biến mất. Nhìn xem ốc đảo biến mất, lưu lại một mảnh đất trống, Tiêu Y, Úc Linh cùng Tiểu Bạch miệng trợn mắt ngốc, không thể tin được vừa rồi tự mình nhìn thấy một màn. Nửa ngày sau, Tiêu Y dắt Lữ Thiếu Khanh quần áo, hiếu kỳ hỏi, nhị sư huynh, đây là có chuyện gì? Lữ Thiếu Khanh một thời gian cũng không biết rõ như thế nào nói tới, nơi này còn có quá nhiều đồ vật hắn cũng không có trị rõ ràng. Là ai có tay lớn như vậy bút lưu lại đại điện chủ nhân có phải hay không quan tài chủ nhân? Quan tài chủ nhân cùng ma quỷ tiểu đệ có quan hệ gì? Quan tài biến mất, chạy đi nơi nào? Còn có cái kia năng lượng cầu nơi phát ra? Nơi này có quá nhiều đồ vật hắn không cách nào khiến cho rõ ràng, trị không minh bạch. Lữ Thiếu Khanh nói thầm, hết sức khinh bỉ, liền một phần mộ. Chí Minh cũng không có, đây không phải cho người ta ngột ngạt sao? Tiêu Y thính tai, nghe vậy, trừng to mắt, nhị sư huynh, ngươi đi rút ai phần mộ? Có quỷ sao? Tìm tới cái gì bảo bối? Có ta. Sao? Tiêu Y đem trong lòng mình vấn đề duy nhất một lần ném đi ra. Làm cho Lữ Thiếu Khanh hoa mắt chóng mặt, thưởng nàng một cái hạt dẻ, cồn ào quá, câm miệng cho ta. Sau đó đem từ bên trong đạt được chiếc bút kia cùng trống không cuốn vỡ ném cho nàng, cầm, đây là từ bên trong đạt được đồ vật. Tiêu Y mừng rỡ, nhị sư huynh quá người tốt, trong lòng còn độc ta người sư muội này. Bất quá nắm. Bắt tới tay về sau, Tiêu Y phiền muộn, cái này không phải liền là phổ thông bút cùng cuốn vỡ sao? Tiêu Y nhịn không được hoài nghi, nhị sư huynh sẽ không phải cầm phổ thông bút cùng cuốn vỡ đến lừa. Gạt ta đi. Không thể không dạng này hoài nghi, Tiêu Y cảm thấy nàng nhị sư huynh là biết làm loại chuyện như vậy người. Phản ngươi, nhìn thấy Tiêu Y hoài nghi ánh mắt, Lữ Thiếu Khanh không nói. Hai lời, cho nàng một cái bạo lực tử, ngươi dùng sức xé mở nhìn xem. Tiêu Y nghe vậy làm theo, kết quả phát hiện nàng dùng hết toàn lực cũng gãy không ngừng bút lông cùng xé không khổ sách tử. Cái này. Tiêu Y thực lực của nàng mặc dù yếu, nhưng đến nàng cảnh giới này, vạn cân lực khí vẫn phải có, lại lộn không ngừng xé không nát cuốn vỡ cùng bút, tuyệt đối là cái bảo bối. Lữ Thiếu Khanh chắp tay sau lưng, hừ hừ nói, tin chưa? Đây là bảo bối, người bình thường ta còn không nguyện ý cho đây. Tiêu Y vui vẻ cười lên, ngọt ngào nói, tạ ơn nhị sư huynh. Không cần cảm ơn, Lữ Thiếu Khanh khóe miệng nhếch lên đến, tại cái này phía trên cho ta viết tâm đắc đi, tính một cái, mới cũ, ngươi đến giao cho ta 5 vạn chữ tâm đắc. Tiêu Y trước mắt tối đen, kém chút theo trên. Tảng đá lăn xuống đi. Chương 532, sư phụ muốn đi yêu giới bồi dưỡng. Tiêu Y nước mắt rưng rưng, nhị sư huynh, làm sao lại 5 vạn chữ? Chính ngươi trong lòng không có điểm bức số sao? Lữ Thiếu Khanh ha ha một câu, ngươi muốn cò kè mặt cả sao? Tiêu Y hoàn toàn chính xác có quyết định này, nhưng là nghe được câu này, sợ. Quả quyết nhận phạt. Cò kè mặt cả, không chừng 5 vạn chữ. Biến thành 10 vạn chữ, đến thời điểm muốn chết cũng khó khăn. Kết quả là, Tiêu Y thuần thục nói sang chuyện khác, nhị sư huynh, ngươi ở bên trong còn tìm đến cái gì? Đừng nói nữa, Lữ Thiếu. Khanh biểu lộ ưu thương. Ta mẹ nó còn dựng tiếng vào linh thạch, đau lòng. Bên trong sự tình vẫn là không muốn nói ra, lại nói cũng không ai tin tưởng. Đi thôi. Lữ Thiếu Khanh nhìn thoáng. Qua nơi này, quay người ly khai, chuyện nơi đây đã chấm dứt, nên ly khai. Cứ như vậy trở về sao? Tiêu Y theo ở phía sau, có hơi thất vọng, dọc theo con đường này cùng đi theo, có vẻ hơi bình thản. Đây. Vốn cho rằng cùng đi theo đến phía trên sẽ có chơi rất hay sự tình, kết quả là ở chỗ này nhìn cái tịch mịch, các loại cái tịch mịch. Sớm biết rõ lúc ấy đi theo nhị sư huynh cùng một chỗ, không? Chừng có thể tiến vào bảo tàng bên trong. Bên trong nhất định có việc hay. Lữ Thiếu Khanh mang theo hai cái nha đầu xuống núi, đi lên khó, xuống dưới thì có vẻ dễ dàng. Mà khi Lữ Thiếu Khanh nghe, được Tiêu Y nhấc lên có một đạo cường liệt quang trụ phóng lên tận trời, như là mặt trời đồng dạng chiếu rọi vạn dặm thời điểm, trong lòng của hắn lột bột một cái. Đoán cũng đoán được này lại kinh. Động đến ngoại giới tu sĩ, đến thời điểm tất cả mọi người sẽ cho rằng nơi này có bảo bối xuất hiện, tất nhiên sẽ chen chúc mà tới. Tù hồn sơn mạch nguy hiểm chỉ là đối với phổ thông tu sĩ, cũng. Chính bởi vì dạng này, cuối cùng có thế lại tới đây nhất định là cường giả bên trong cường giả. Phiền toái. Lữ Thiếu Khanh trong nháy mắt tăng thêm tốc độ, mang theo hai người cấp tốc xuống núi. Thế nhưng là cho dù là dạng này, xuống núi cũng bỏ ra mấy ngày thời gian. Khi thấy Lữ Thiếu Khanh mang theo Tiêu Y Úc Linh bình yên vô sự trở lại, Thiều Thừa nới lỏng một hơi, dẫn theo tâm rốt cục. Trở xuống tại chỗ, yên lòng. Tiêu Y sau khi xuống tới, phát hiện Ung Y bọn hắn không thấy, hiếu kỳ hỏi thăm, sư phụ, bọn hắn người đâu? Bọn hắn đi, Thiều Thừa thuận miệng nói câu, động tĩnh. Của nơi này quá lớn, sợ người bên ngoài tiến đến, ta trước hết để cho bọn hắn ly khai. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, đối sư phụ làm phép biểu thị 10 điểm đồng ý, không sai, nhường bọn hắn lưu tại sẽ. Chỉ là gánh nặng của ta. Úc Linh nhịn không được biểu môi, một vị nguyên anh 9 tầng tồn tại. Là gánh nặng của ngươi. Ngươi mới là vướng víu. Tiêu Y có chút không bỏ, ông Tiểu Bạch, cảm giác được. Thất lạc, ta còn không có cùng Mạnh Tiểu Tỷ Tỷ nói tạm biệt đây. Lữ Thiếu Khanh không chút khách khí mắng, ai bảo ngươi đi theo đi lên. Phía trên làm bất tử coi như số ngươi gặp may. Liễu Xích, một mực tại nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, cuối cùng hắn nhịn không được mở miệng, phía trên đến cùng xảy ra chuyện gì, làm ra động tĩnh lớn như vậy. Chớp mắt là qua đạo kia linh hồn, nhưng hắn nhớ tới. Cũng âm thầm phát run, quá kinh khủng. Lữ Thiếu Khanh hỏi lại hắn, ta còn muốn hỏi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, khiến cho động tĩnh lớn như vậy. Phía trên là ai làm ra đồ vật? Quá tiện. Lữ Thiếu Khanh ngữ khí mang theo nồng đậm bất mãn, rất không cao hứng. Ngồi truyền tống trận thế mà còn muốn ta cho linh thạch, đây không phải tiện là cái gì? Liễu Xích lắc đầu, hắn nói, ta mặc dù là phụng mệnh thủ hộ ở chỗ này, nhưng ta không biết rõ phía trên có cái gì, là ai lưu lại. Bất quá ta hiện tại cảm giác được ta có thể rời đi nơi này trở về yêu giới. Liễu Xích quanh thân tản ra nhẹ. Nhõm, ngàn vạn năm đến nay một mực tại nơi này bảo vệ sứ mệnh kết thúc, hắn cũng có thể trở về yêu giới. Tốt a, hỏi không ra cái gì, Lữ Thiếu Khanh đối Thiều Thừa nói, sư phụ, chúng ta đi thôi. Lần này trở về Tề Châu, đời này không ra ngoài, liền nằm chết trên Thiên Ngự Phong đi. Thiều Thừa nhìn thoáng qua Liễu Xích, khoát khoát tay, hắn nói, các ngươi ly khai đi, ta theo tiền bối đi một chuyến. Đi một chuyến. Đi nơi đó. Lữ Thiếu Khanh sững sờ, sau đó kịp phản ứng, lập tức giận tím mặt. Tốt, ngươi lừa lấy sủng vật của ta không nói, ngươi còn muốn đem sư phụ ta cũng cho bắt cóc. Lữ Thiếu Khanh hướng về phía Liễu Xích gầm thét, lão điểu, ngươi muốn làm gì? Lão điểu. Liễu Xích nghe vậy cũng giận dữ, lúc này liền muốn cho Lữ Thiếu Khanh một bài học. Nhân loại tiểu tử, đừng cho là ta không dám giết ngươi. Lão điểu cũng là ngươi kêu sao? Ta mẹ nó vẫn là tuổi trẻ tiểu tử, tinh thần tiểu tử. Thiều Thừa vội vàng mở miệng, Thiếu Khanh, cái này không có quan hệ gì với tiền. Bối, là ta tự nguyện đi cùng. Lữ Thiếu Khanh không tin, sư phụ, ngươi đi cùng muốn làm gì? Hắn là đi yêu giới, ngươi đi yêu giới, sợ không thành sẽ bị người xem như điểm tâm ăn. Yêu thú cũng sẽ ăn người. Thiều Thừa sắc mặt đỏ lên, hắn dạ một cái, không chịu nói ra nguyên nhân, dù sao cái này là vi sư quyết định, ngươi bớt can thiệp vào. Chân chính nguyên nhân nói ra, quá mất mặt. Đánh. Chết cũng không thể nói. Lữ Thiếu Khanh hoài nghi, sư phụ khác thường a, vòng quanh sư phụ chuyển hai vòng, đem Thiều Thừa chầm chầm đến sợ hãi trong lòng. Làm gì? Làm gì? Thiều Thừa giận dữ. Ngươi cái này hỗn trướng, muốn làm gì? Thiều Thừa càng như vậy, Lữ Thiếu Khanh liền càng phát ra hoài nghi, dạng này sư phụ bình thường đều là chột dạ biểu hiện. Khẳng định là muốn đi làm cái gì? Việc không thể lộ ra ngoài. Lữ Thiếu Khanh thử thăm dò hỏi, sư phụ, ngươi tại yêu giới có nhân tình. Ngươi đem An sư bá đặt chỗ nào? Hỗn trướng. Thiều Thừa không kềm được, lúc này liền muốn cho Lữ Thiếu Khanh một cái búa. Ta là muốn đi bồi dưỡng, vì các ngươi mấy cái này không bớt lo đồ đệ. Lữ Thiếu Khanh vội vàng trốn tránh, sư phụ, ngươi không nói rõ ràng, ta nào dám đồng ý cho ngươi. Đi. Lão, Ngô. Liễu Xích sát ý tăng vọt. Lữ Thiếu Khanh lập tức đổi giọng, tiền bối hắn không phải người, ngươi đi cùng yêu giới, rất nguy hiểm a. Liễu Xích sắc mặt rút ra, hỗn đản này. Là móc lấy công đến mắng hắn. Thật muốn đánh chết hắn. Đáng tiếc, không phải người câu nói này nghe là mắng chửi người, trên thực tế lại là lời nói thật. Liễu Xích hắn là yêu thú, không phải người. Hoàn toàn chính xác không có tâm bệnh. Thiều Thừa bất đắc dĩ, nhìn thoáng qua tại cùng Tiểu Bạch Hổ mắt lớn trừng mắt nhỏ Tiểu Hồng, bố trí một cái lý do, Tiểu Hồng đi cùng, ta không yên lòng, ta đi cùng nhìn xem. Lữ Thiếu Khanh mặt mũi tràn đầy ghét bỏ, sư phụ, ngươi là làm ta khờ vẫn là thế nào? Ngươi hỏi một chút ngu xuẩn sư muội, ngươi, nàng tin sao? Tiêu Y hết sức phối hợp, liều mạng lắc đầu, sư phụ, ngươi đừng đi mạo hiểm, rất nguy hiểm a. Thiều Thừa tâm tắc, nhìn xem, liền tiểu đồ đệ cũng cảm thấy ta đi yêu giới không an toàn. Cái này không phải liền là cảm thấy thực lực của ta không được sao? Không được, ta nhất định phải đi yêu giới xông xáo tiền bối trong miệng nói tới cái kia địa phương, ta nhất định phải tăng lên thực lực của mình. Không vì cái gì khác, có đầy đủ thực lực, có thể tiếp tục đánh lấy cái này hỗn trướng đồ đệ cũng rất tốt. Thiều Thừa thái độ kiên quyết, vi sư tâm ý đã quyết, không cần khuyên. Chương 533, là lớn không có một cái để. Cho người ta bớt lo. Lữ Thiếu Khanh lời nói thấm thía, sư phụ sử dụng nát tâm, sư phụ, không phải không đồng ý ngươi đi, nhưng ngươi có chuyện không có nói cho ta, ta trở về đi ngủ cũng không an. Lòng. Ngươi thành thật nói cho ta, không phải vậy ta trở về làm sao ngủ được. Không mang theo dạng này, ngươi ra ngoài lãng, đến cho ta một cái an tâm lý do, ta cũng không muốn cả ngày vì ngươi. Lo lắng. Thiều Thừa vẫn là cái kia thuyết pháp, ta đi nhìn xem Tiểu Hồng. Lữ Thiếu Khanh cho Tiêu Y đánh một cái nhãn thần, Tiêu Y ngầm hiểu, lập tức tiến tới, dắt Thiều Thừa quần áo, bán manh. Nũng nịu. Sư phụ, ngươi nói cho nhóm chúng ta a, ngươi cứ như vậy đi yêu giới, ta cùng sư huynh rất lo lắng. Trở về cũng không tốt hướng trưởng môn bàn giao, còn có a, đến thời điểm đại sư huynh. Hỏi tới, nói như thế nào? Lữ Thiếu Khanh hài lòng gật đầu, có tiến bộ, bán manh cùng uy hiếp cùng một chỗ, hai bút cùng vẽ. Thiều Thừa quyết định là đánh chết cũng không nói ra chân chính nguyên. Nhưng, dù là đem trưởng môn khiêng ra đến, hắn cũng không hề dao động quyết tâm của mình. Nhưng là tiểu đồ đệ đem đại đồ đệ cho khiêng ra đến, Thiều Thừa quyết tâm dao động. Đại đồ đệ cũng không phải dễ gạt như vậy. Nghĩ nghĩ, Thiều Thừa quyết định dễ làm khó bỏ, đã có thể trực tiếp đi yêu giới, ta muốn đi xem yêu giới cao thủ, nhìn xem không đồng dạng đối thủ. Lữ Thiếu Khanh bó tay rồi. Hắn không chút khách khí nói, sư phụ, ngươi chút thực lực ấy, đi, sợ không phải muốn bị yêu thú là điểm tâm. Thiều Thừa trong lòng bỏ vào, vẫn là bị ghét bỏ. Thiều Thừa hừ một tiếng, ta thế nhưng là nguyên anh kỳ người, yêu thú muốn ăn ta không dễ dàng như vậy. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Liễu Xích, lập tức liệt kê ví dụ, ngươi xem, cái này có thể ăn ngươi, ngươi không cách nào phản kháng. Liễu Xích giận mắng, ngươi lại loạn chỉ, có tin ta hay không trước ăn ngươi. Ta mặc dù là yêu thú, nhưng ta cũng không có ăn người thói quen. Lữ Thiếu Khanh thu tay lại, điềm nhiên như không có. Việc gì, tiếp tục nói, còn có, ngươi không phải đại sư huynh, cái gì yêu giới cao thủ, cái gì không đồng dạng đối thủ, ngươi cái gì thời điểm trở nên hiếu chiến như vậy rồi. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt lấp lóe, nhìn chằm chằm Thiều Thừa. Nhưng Thiều Thừa trong lòng trực nhảy. Nhị đồ đệ vẫn là quá nhạy cảm, không lừa được hắn. Thiều Thừa chột dạ, ra vẻ không vui, cứ như vậy, ngươi muốn tin hay? Không, vi sư lần này là đi định. Nghe được Thiều Thừa tự xưng lại một lần cải biến, để diễn tả quyết tâm của hắn. Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ, sư phụ làm sao trở nên không nghe lời đâu? Sư phụ! Lữ Thiếu Khanh còn muốn nói chút gì? Thật sự là hắn không nguyện ý sư phụ của mình chạy tới yêu giới mạo hiểm. Trong thế giới này đợi không thơm sao? Làm cái phong chủ, tại trong môn phái, nằm thi. Không tốt sao? Nhất định phải ra ngoài lãng sao? Ra ngoài lãng có phong hiểm, cần ngàn vạn chú ý cẩn thận, nghĩ lại làm sao? Thiều Thừa lại vung tay lên, xuất ra sư phụ uy nghiêm, tốt, việc này. Không cần nói nhiều. Trừ phi ngươi đem ta đánh ngất xỉu khiêng trở về, nếu không ta nhất định phải đi yêu giới. Lữ Thiếu Khanh mặt lộ bất đắc dĩ, nhìn về phía Liễu Xích ở bên cạnh mặt. Không biểu lộ. Bất quá nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh vẻ mặt bất đắc dĩ, nhưng trong lòng của hắn mừng thầm. Tiền bối, ngươi dẫn ta sư phụ đi qua, thật không có định đem sư phụ ta là điểm tâm. Liễu Xích đều chẳng muốn để ý tới cái này ăn nói linh tinh nhân tộc tiểu tử. Nếu không phải là bởi vì Tiểu Hồng, hắn đã sớm đem Lữ Thiếu Khanh cho oanh sát. Thật sự cho rằng hắn cái này cao thủ không? Muốn mặt mũi. Liễu Xích đối Tiểu Hồng nói, Tiểu Gia Hỏa, đi thôi, nhóm chúng ta rời đi nơi này. Liễu Xích một khắc cũng không muốn ở chỗ này chờ lâu, nhìn thấy ghê tởm nhân loại tiểu tử liền. Phiền. Thiều Thừa cũng đối Lữ Thiếu Khanh nói, tranh thủ thời gian ly khai đi, bên ngoài có lẽ người đến, cẩn thận một chút. Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ, đây là sư phụ của mình, cũng không thể đủ. Nhưng hắn giống tiểu sư muội như thế nghe lời đi. Trong lòng của hắn thở dài, các ngươi là lớn, liền không có một người có thể để cho ta bớt lo. Đại sư huynh là như thế này, ngươi cái này là sư phụ cũng là dạng này. Là nhỏ bé ta, rất mệt mỏi a. Lữ Thiếu Khanh đem tổ sư một điêu lấy ra giao cho Thiều Thừa, cầm đi, đến bên kia cẩn thận một chút, đừng lãng quá lâu, nhanh chóng trở về. Đồng thời giao cho Thiều Thừa còn có một cái nhồi vào tài liệu trữ vật giới chỉ. Thiều Thừa mở ra sau khi, lập tức kinh ngạc. Cái này trong trữ vật giới chỉ tràn đầy vật liệu, nhị phẩm, tam phẩm, thậm chí tứ phẩm cũng có. Tất cả vật liệu cộng lại so với một cái tiểu môn phái còn nhiều hơn. Thiều Thừa sửng sốt nửa ngày sau, nhịn không được hỏi, ngươi đi ăn cướp người nào? Nhiều tài liệu như vậy. Trong đó còn có không ít sơ bộ tài liệu luyện chế, còn có chế thức pháp khí, xem xét liền biết rõ là xuất từ cái nào đó môn phái thủ bút. Lữ Thiếu Khanh cười ha ha, nghiêm túc nói, sư phụ, ngươi. Đừng nói lung tung a, ngươi đồ đệ tuân thủ luật pháp, cái gì thời điểm làm qua ăn cướp sự tình. Câu nói này, một cái dấu chấm câu cũng không thể tin. Thiều Thừa suy nghĩ một cái, trong lòng có cái suy đoán. Nhưng cái suy đoán này đem hắn giật nảy mình. Cho nên, trước tiên thời gian đem trữ vật giới chỉ cho cất kỹ, tuyệt đối không thể ở chỗ này tùy tiện lộ ra. Lữ Thiếu Khanh đối Thiều Thừa nói, cầm đi phòng thân đi, cần dùng thời điểm liền dùng, khác bớt. Ngươi chết, ngu xuẩn sư muội sẽ khóc chết. Bên cạnh con mắt hồng hồng Tiêu Y nghe vậy, thở phì phò nhe răng trợn mắt. Ai, ai? Khóc. Tiểu Hồng bay đến Lữ Thiếu Khanh trước mặt, chi chi cặn bã kêu, nó cũng muốn. Lữ Thiếu Khanh quay một cái nó đầu chim, mắng, ngươi muốn cái rắm, ngươi đi theo hắn, đến thời điểm đem hắn ép. Khô a. Đem hắn nội tình cho móc sạch. Tiểu Hồng cùng Thiều Thừa khác biệt. Tiểu Hồng rõ ràng là đạt được Liễu Xích coi trọng, không chừng sẽ bái Liễu Xích vi sư. Có Liễu Xích che chở, tại yêu. Giới bên kia Tiểu Hồng không nói đi ngang, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Thiều Thừa thì không đồng dạng, nhân tộc thân phận, nguyên anh cảnh giới, tại một ít yêu tộc trong mắt thế nhưng là mỹ vị tồn tại. Khẳng định phải cho nhiều một ít đồ vật hắn phòng thân. Nghĩ nghĩ, Lữ Thiếu Khanh vẫn cảm thấy không yên lòng. Hắn hỏi Liễu Xích, tiền bối, có thể cho ta các ngươi chỗ ấy một tọa độ. Sao? Có tọa độ, liền có thể tạo dựng truyền tống trận. Trước kia chỉ có tông sư thực lực hắn không cách nào tạo dựng vượt qua hai thế giới truyền tống trận. Nhưng bây giờ hắn là đại tông sư, đã miễn cưỡng có thể làm được. Liễu Xích thật không có do dự, không muốn ở chỗ này cùng Lữ Thiếu Khanh làm nhiều dây dưa, cho hắn một cái ngọc phù, nói. Nơi này có vài chỗ tọa độ, không gian tương đối yếu kém. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy mừng rỡ, thành tâm cảm tạ, cảm ơn tiền bối. Sau đó đối Tiểu Hồng nói, tốt, đến thời điểm chừa cho hắn điểm vốn liếng, khắc móc rỗng. Liễu Xích có đoạt lại. Ngọc Phù xúc động. Hỗn đảng tiểu tử. Liễu Xích hừ một tiếng, ngươi còn chưa cút. Bỗng nhiên, một thanh âm vang lên, ha ha. Các ngươi muốn ly khai sao? Chương 534, Quy Nguyên Các cùng. Thiên cung môn hóa thần đều tới. Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu, một tên mắt ưng câu mũi áo xám lão giả xuất hiện tại trên bầu trời. Hắn không hề cố kỵ tản ra tự mình khí tức. Rõ ràng là hóa thần cảnh. Giới tồn tại. Ở trên cao nhìn xuống, thần sắc kiêu căng mù mịt, ánh mắt tràn đầy khinh miệt, không có che giấu sát ý. Tuyệt không đem phía dưới đám người để vào trong mắt. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày. Vừa mới qua đi bao lâu, nhanh như vậy đã có người tìm tới đây rồi. Tù hồn sơn mạch như thế lớn, Lữ Thiếu Khanh vốn cho rằng coi như bị phát hiện, cũng sẽ không dễ tìm như vậy nơi này tới. Hiện tại, xem ra, hắn vẫn là coi thường một ít người. Bất quá, Lữ Thiếu Khanh hiện tại là lực lượng 10 phần. Tự mình trong tay có ác chủ bài. Không sợ hóa thần. Bên người cũng có được một tôn đại lão, chỉ là hóa thần dám đến nơi này, là hầm cầu bên trong khêu đèn, muốn chết. Áo xám lão giả một đôi bén nhọn con mắt, mang theo làm cho người phát lạnh ánh mắt, nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, ngươi chính là Lăng Tiêu phái Lữ Thiếu Khanh a. Ta còn tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại, bất quá là một cái tiểu gia hỏa, hừ, cũng muốn ta xuất thủ, thật sự là càng sống vượt trở về. Áo xám lão giả ngữ khí để lộ ra bất mãn, Đối Lữ Thiếu Khanh mang theo nồng đậm sát ý, Thiều Thừa đứng ra, hướng về phía lão giả nghiêm nghị quát, ngươi là người phương nào? Đã biết rõ nhóm chúng ta là Lăng Tiêu phái người. Nên biết rõ nhóm chúng ta Lăng Tiêu phái lợi hại. Hóa thần tồn tại, cho dù là Nguyên Anh chính tầng cũng không dám trêu chọc. Chỉ có thể là có bao xa tránh bao xa. Lữ Thiếu Khanh đối Thiều Thừa. Nói, sư phụ, nếu như đoán được không tệ, cái này lão già hẳn là quy nguyên các người. Lão giả đối với hắn sát ý không có chút nào che giấu, Lữ Thiếu Khanh cũng lười khách khí với hắn. Hắn hiện tại tay cầm hai lá vương bài, sợ cái bóng. Áo xám lão giả cười ha ha, không tệ, là cái thông minh tiểu gia hỏa, so với Trương Tòng Long cái kia tiểu gia hỏa, ta cảm thấy ngươi càng thích hợp là quy nguyên các đại sư huynh. Như thế nào, quy thuận ta quy nguyên các, chuyện lúc trước, xóa bỏ, như thế nào? Thiều Thừa sắc mặt biến hóa, cuối cùng âm trầm xuống, không nghĩ tới quy nguyên các đối. Lữ Thiếu Khanh sát ý sâu như vậy. Vốn cho rằng nhường Lữ Thiếu Khanh ra tránh đầu gió, chưa từng nghĩ vẫn là tìm tới cửa. Quy nguyên các Hề Ung. Thiều Thừa chưa xuất thế thời điểm, Hề Ung đã là danh chấn thiên hạ cao thủ. Thiều Thừa xuất thế thời điểm, Hề Ung đã giả chết tránh họa, biến mất tại thế nhân trong tầm mắt. Biết rõ thân phận của người đến về sau, Thiều Thừa tâm trở nên trĩu nặng. Hề Ung ngoài ý muốn nhìn Thiều Thừa một cái, chú ý tới Thiều Thừa khó coi biểu lộ, trong lòng sinh ra mấy phần cảm giác thỏa mãn, ha ha, không nghĩ tới, còn có người biết rõ ta, không tệ. Nể tình ngươi biết rõ đại danh của ta, chờ sau đó ta có thể lưu ngươi một bộ toàn thây. Hề Ung ngữ khí bình thản, không có đem Thiều Thừa để vào trong mắt, hời hợt một câu, tự hồ là đối Thiều Thừa thiên đại ban ân. Tiêu Y ở bên cạnh tức giận tới mức cắn răng, hỏi Lữ Thiếu Khanh, nhị sư huynh, hắn cư nhiên như thế nhục nhã sư phụ, làm sao bây giờ? Lữ Thiếu Khanh hỏi lại, còn có thể làm sao? Ngươi có biện pháp sao? Không bằng ngươi đi lên đánh chết hắn, sư phụ trút giận. Tiêu Y méo miệng, không vui nói, ta nếu là có thể, ta đã sớm đi lên đánh chết hắn. Đáng tiếc, nàng Tiêu Y chỉ có trúc cơ kỳ thực lực, đừng nói đánh chết hắn, liền tới gần cũng làm không được. Tiêu Y sau khi nói xong, hung hăng uốn éo một cái trong ngực Tiểu Bạch, đáng tiếc, ta cái gì đều không làm được. Đau Tiểu Bạch kém chút phát ra tiếng mèo kêu. Ai nói ngươi cái gì không làm được, đi mắng hắn a. Lữ Thiếu Khanh lại cổ vũ nàng nói, mắng chết hắn, đem hắn tổ tông 18 đời đều mắng sống tới. Tiêu Y nhãn tình sáng lên, thật chứ? Mắng chửi người cái gì, vẫn là rất đã, nàng rất ưa thích. Nhưng là, Tiêu Y chần chờ. Người trước mắt là hóa thần, mắng, sẽ có hay không có hậu quả nghiêm trọng. Làm sao? Ngươi còn lo lắng cái gì? Lữ Thiếu Khanh tự hồ xem thấu Tiêu Y lo lắng, hắn đều muốn tới đây giết ta, không mắng hắn, chẳng lẽ lại còn muốn đường hẻm hoa nghênh hắn? Hề Ung nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh không có phản ứng hắn, mà là cùng Tiêu Y đang nói chuyện. Hừ lạnh một tiếng, thật là cuồng vọng tiểu tử, xem ra ngươi là muốn tìm chết. Tiêu Y đứng ra, đang muốn chỉ vào. Hề Ung mắng to thời điểm, Lữ Thiếu Khanh nhắc nhở hắn một câu, đem Tiểu Hồng mang lên. Tiêu Y không minh bạch, bất quá vẫn là nhường Tiểu Hồng ghé vào đầu của nàng bên trên, sau đó đi tới, chỉ vào. Trên trời Hề Ung nói, lão gia hỏa, ngươi tại phía trên chó sủa cái gì? Chó cũng sẽ không giống như ngươi gọi, chó gặp được người còn hiểu đến giao cái đuôi. Một điểm lễ phép cũng không có ra. Hỏa, quả nhiên rất quy nguyên các, a, không đúng, là quy nguyệt các ngươi quy nguyên các chính là một đám đàn bà. Hề Ung sửng sốt một cái, xác nhận nửa ngày cuối cùng hiểu được đây là tại mắng chính hắn. Lập tức giận tím mặt, tiểu nha đầu, ngươi đang tìm cái chết. Hắn xuất đạo đến bây giờ, vẫn chưa có người nào có dũng khí dạng này mắng qua hắn. Nổi giận Hề Ung vừa định muốn xuống tay với Tiêu Y, bỗng nhiên một cái non nớt, hài đồng dạng thanh âm vang lên. Vị này đạo huynh, không cần như thế nổi giận đâu. Tiếp lấy một vị hài đồng dạng người xuất hiện tại trên bầu. Trời, mặt mang mỉm cười, cùng Hề Ung đứng đối mặt nhau. Hắn mặc dù không có giống Hề Ung như thế bộc phát tự mình khí tức, nhưng Lữ Thiếu Khanh nhìn người nọ về sau, trong lòng nhịn không được nhảy một cái. người này hắn quen thuộc a, Thiên Cung môn hóa thần. Như là một vị đáng yêu hài đồng, lại là hàng thật giá thật một vị hóa thần tu sĩ, Thiên Cung môn lão tổ. Ngươi là người phương nào? Hề. Ung cảm giác được uy hiếp, tạm thời bỏ qua người phía dưới, âm tàn ánh mắt nhìn chầm chầm Thiên Cung môn hóa thần, sát khí tràn ngập. Thiên Cung môn hóa thần sắc mặt tái nhợt, một mực duy trì nụ cười, nhẹ nói ra tên của mình, ta gọi Quách Bùi Nguy. Là ngươi. Hề Ung giật mình, lần nữa nhiều hơn mấy phần kiên kỵ, cái này thế nhưng là so với hắn còn sớm xuất đạo tồn tại. Không phải nói. Ngươi đã đột phá không có kết quả, vẫn lạc sao? Quách Bùi Nguy nụ cười không thay đổi, phong khinh vân đạm, khuôn mặt non nớt, tản ra lão thành khí tức, ngươi không phải cũng là nói vẫn lạc sao? Đều là đồng dạng tồn tại, tất cả mọi người lẫn nhau nghe nói qua tên của đối phương. Người trong đồng đạo. Hề Ung nhìn thật sâu đối phương một cái, đều là giả chết trốn đi, nghĩ đến lười biếng không? Xuất lực. Bất quá. Hề Ung cười lạnh, không có e ngại Quách Bùi Nguy, ngươi bất quá là hóa thần bảy tầng cảnh giới, ngươi không phải là đối thủ của ta. Sau đó, khí tức tăng vọt, ý đồ cho Quách Bùi Nguy một hạ mã uy. Quách Bùi Nguy mặc dù trước đó bị thương, nhưng hắn nấp rất kỹ, hời hợt hóa giải Hề Ung ra oai phủ đầu. Hề huynh, ngươi có phải hay không đối ta có cái gì hiểu lầm? Hắn khí tức cũng tăng vọt, rõ ràng là 8 tầng cảnh giới thực lực. Ngươi. Hề Ung không nghĩ tới song phương là cùng cảnh giới tồn tại, phách lối khí diễm lúc này tiêu tán mấy phần. Mà Quách Bùi Nguy trong lòng cũng hướng về phía Hề Ung có thật sâu kiên kỵ, bị thương hắn có thể không phải là đối thủ của Hề Ung. Hắn chỉ vào phía dưới Lữ Thiếu Khanh bọn người nói, làm gì vì bọn hắn mà đã thương chúng? Ta hòa khí. Nếu có cái gì đồ tốt, mọi người chia đều chính là, Hề huynh, ngươi định như thế nào? Chương 535, các ngươi là mù sao? Hai người chỉ là một phen nho nhỏ thăm dò về sau, biết rõ. Thực lực của đối phương cường đại, một thời gian không làm gì được đối phương, đánh nhau ngược lại sẽ lưỡng bại câu thương. Hai người đều là cáo già hạng người, biết rõ tại loại này tình huống phía dưới, loại kia làm phép là thích hợp nhất. Hai người chỉ là đơn giản một câu liền lập tức dựng lên tạm thời liên minh, trở thành tạm thời minh hữu. Về phần cái này liên minh có thể hay không vỡ tan, phải xem đến cuối cùng, bọn hắn có thể có được cái gì đồ tốt. Hai cái hóa thần liên thủ, Thiều Thừa sắc mặt đại biến. Một cái hắn cũng đánh không lại, hơn đừng đề cập hai người. Thiều Thừa trong lòng lo lắng bắt đầu, một thời gian không biết rõ như thế nào cho phải. Mà Tiêu Y đây, cũng là há to mồm, nhanh như chớp chạy về đến Lữ Thiếu Khanh bên người, rụt cổ lại, nhị sư huynh, làm sao? Bây giờ? Còn mắng không mắng? Lữ Thiếu Khanh một chút cũng không lo lắng, hắn không cao hứng quát lớn Tiêu Y, ngươi chạy về tới làm gì? Làm sự tình phải có bắt đầu có cuối, tiếp tục mắng xuống. Dưới A. Thiều Thừa hù chết. Ta đi, ngươi cái này hỗn trướng, là ghét bỏ nhóm chúng ta chết không đủ nhanh sao? Hắn quát, đừng hồ nháo, cũng an phận một chút cho ta. Lữ Thiếu Khanh một chút cũng không lo lắng, sợ cái gì? Hai cái này lão gia hỏa nói rõ là hướng về phía chúng ta tới, không phải đến cùng nhóm chúng ta kết giao bằng hữu. Bên trên, đi tiếp tục mắng bọn hắn, mắng càng hung ác, càng tốt. Quay bọn hắn mông ngựa sẽ không để cho bọn hắn thả tự mình một nhóm, chẳng bằng chửi cho sướng miệng. Tiêu Y gan lạnh mình rung động đứng ra, hai cái hóa thần A, áp lực to lớn. Nhìn thấy. Tiêu Y đứng ra, Quách Bùi Nguy đối Tiêu Y nói, tiểu nha đầu, các ngươi lần này đạt được cái gì đồ tốt? Giao ra đi, giao ra, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Hề Ung lại không đồng ý, hắn ánh mắt băng lãnh, sát ý tràn ngập. Không được, bọn hắn ta tất phải giết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiêu Y dám mắng hắn, không đem Tiêu Y áp chế Cúc Dương Hôi, khó tiêu mối hận trong lòng. Tiêu Y sau khi nghe, cơn giận dữ cũng nổi lên, ta nhị sư huynh cũng còn không nói gì, ngươi cái này lão cẩu ở chỗ này kêu cái gì? Lão cẩu, ngươi đang gọi cái gì? Hóa thần mà thôi. Nhà ta nhị sư huynh quay ngươi chết so chụp chết một con. rồi còn muốn đơn giản. Ngươi như thế cùng không phải liền là ỷ vào thực lực ngươi mạnh sao? Ngươi nếu là thực lực cảnh giới ép đến ta cùng, ta giết ngươi như giết gà. Sống lâu như vậy, cũng không có sống thông thấu, sống vô dụng rồi, sống đến cẩu thân đi lên. Ai nha, không có ý tứ, ta không nên vũ nhục chó. Thanh thuần bề ngoài, thanh âm ngọt ngào, lại nói ra nhục người thấu xương. Nhưng Quách Bùi Nguy nhịn không được ghé mắt. Nha đầu này miệng thật là độc. Trong lòng may mắn không phải chửi mình, nếu không mình chắc là phải bị tức chết. Đồng thời minh bạch Hề Ung vì sao nhất định phải giết những người đó. Bị Tiêu Y trước mọi người dạng này mắng lấy, Hề Ung giận quá mà cười, tốt, tốt, hôm nay ai đến cũng cứu không được ngươi. Bỏ mặc ngươi có phải hay không? Nữ, hôm nay nhất định phải giết chết ngươi. Hề Ung trong lòng quyết tâm. Vừa muốn động thủ thời khắc, Lữ Thiếu Khanh đứng ra, không chút khách khí đối Hề Ung nói, lão già, cho ngươi một cái cơ. Hội, bây giờ lập tức kẹp lên cái đuôi lăn, ta tha cho ngươi bất tử. Lữ Thiếu Khanh thái độ như vậy nhường Hề Ung giận dữ, nhưng là giận dữ về sau, mặt ngoài là cắn răng rời giường, trong lòng lại âm thầm đề cao cảnh giác. Cũng tại dạng này thế cục phía dưới, Lữ Thiếu Khanh chẳng những không có bối rối, ngược lại phách lối bắt đầu, cái này vốn là không thích hợp. Quách Bùi Nguy cũng là như thế, hắn ánh mắt như điện, quét mắt phía dưới, hắn thần thức tại nãy giờ không nói gì Úc Linh cùng Liễu Xích trên thân vừa đi vừa về liếc nhìn, chỉ là phát hiện Úc Linh bất quá là một cái kết đan kỳ. 9 tầng tiểu tu sĩ thôi. Đồng thời Liễu Xích mang đến cho hắn một cảm giác cũng rất phổ thông. Hề Ung cũng là như thế, cảnh giác phía dưới, không dám tùy tiện hành động, mà là tại không ngừng đánh giá Lữ Thiếu Khanh một đoàn người. Nhưng là vô luận là Hề Ung vẫn là Quách Bùi Nguy, bọn hắn cũng nhìn không ra có gì không ổn. Bọn hắn không minh bạch Lữ Thiếu Khanh lo lắng đến cùng từ đâu tới đây. Coi như Lữ Thiếu Khanh cùng Thiều Thừa đều là Nguyên Anh, nhưng là tại hai cái hóa thần trước mặt, Nguyên Anh tu sĩ trừ phi đến số lượng nhất định mới có tác dụng. Chỉ có hai cái Nguyên Anh, như thế nào làm gì được hóa thần? Cuối cùng bọn hắn ánh mắt xuống trên người Liễu Xích. Liễu Xích nhắm mắt ngồi xuống, nhìn cũng không nhìn bọn hắn một cái, rất cao lãnh, cũng làm cho Hề Ung cùng Quách Bùi Nguy cảm thấy Liễu Xích rất trang bức. Không phải là thế ngoại cao nhân, nhưng là cảm giác rất phổ thông a. Hề Ung cùng Quách Bùi Nguy liếc nhau, hai người đều thấy được trong mắt đối phương nghi hoặc. Quách Bùi Nguy nhìn chằm chằm Liễu Xích nhìn hồi lâu, cuối cùng đối Hề Ung nói, Hề huynh, ta cảm thấy nhóm chúng ta không nên bị quấy nhiễu. Cái này tiểu tử rõ ràng là hù dọa. Nhóm chúng ta, cũng đừng làm cho hắn đạt được, nếu không mặt của chúng ta hướng chỗ nào đặt. Thân là hóa thần cảnh giới tu sĩ, bị một cái Nguyên Anh hù dọa, truyền đi mặt mũi này còn muốn hay không? Hề Ung gật đầu, ta cũng là ý tứ này. Hai người chúng ta liên thủ, mạnh hơn người cũng không phải là đối thủ của chúng ta. Hề Ung cùng Quách Bùi Nguy đều là hóa thần 8 tầng cảnh giới. Liên thủ phía dưới, cho dù là hóa thần 9 tầng cảnh giới tồn tại cũng không làm gì được bọn hắn. Thậm chí là luyện hư cảnh giới tồn tại, bọn hắn cảm thấy cũng có thể đấu một trận. Nghĩ tới đây, Hề Ung lần nữa sát ý tăng vọt, chuẩn bị trước một bàn tay chụp chết Lữ Thiếu Khanh lại nói. Lữ Thiếu Khanh thấy thế, nhịn không được mắng to, hai người các ngươi có phải hay không mò mẫm? Con mắt là dùng tới ăn cơm sao? Trong mắt không cần liền giữ lại đưa cho có cần người. Ta mẹ nó thật sự là phục các ngươi hai cái này lão già, tu luyện lâu như vậy, con mắt cũng tu luyện mù sao? Nhãn thần còn không bằng Thận Hư Ung Y tiền bối đây. Nhìn hồi lâu, cũng không thấy được trọng điểm. Hề Ung giận dữ, chuẩn bị xuất thủ, mà Quách Bùi Nguy không phục, hắn giận dữ mắng mỏ, tiểu tử, ngươi nói ai có mắt không tròng? Các ngươi những người này, nhóm chúng ta liếc mắt một cái thấy ngay. Có thời điểm căn bản không cần xem, chỉ cần thần niệm quét qua, các ngươi nội tình, nhóm chúng ta rõ rõ. Ràng ràng. Đúng không? Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Liễu Xích chỗ ấy, các ngươi lại trợn to ánh mắt của các ngươi nhìn xem, nhìn thấy cái gì? Thấy được một cái cao lãnh trang bức lão gia hỏa, còn có thể thấy cái gì? Hề Ung cùng Quách Bùi Nguy trong lòng khinh bỉ, ngươi cái này tiểu tử cũng là mù sao. Cái kia trang bức lão gia hỏa mặc dù nhìn có mấy phần thế ngoại cao nhân bộ dáng, nhưng bọn hắn không sợ. Nhìn thấy hai cái hóa thần còn không có minh bạch kịp phản ứng, Lữ Thiếu Khanh tức chết, thật không biết rõ hai người các ngươi hỗn đản là thế nào tu luyện. Hiện tại đem tròng mắt móc xuống đây đi, không cứu nổi. Quách Bùi Nguy đối Hề Ung nói, động thủ đi, không nên cùng loại người này ở chỗ này lãng phí thời gian. Hề Ung không ngại tự mình xuất thủ, hắn rất muốn tự mình làm thịt Lữ Thiếu Khanh một nhóm. Lại dám mắng hắn, chán sống. Không thấy được kia là cây ngô đồng sao. Một câu theo Lữ Thiếu Khanh bên trong miệng bỗng xuất hiện, trực bính thượng thiên. Truyền vào Hề Ung cùng Quách Bùi Nguy trong tai. Chương 536, liên thủ đánh chết hắn, cướp đoạt cây ngô đồng a, cái gì? Lữ Thiếu Khanh nhường Hề Ung cùng Quách Bùi Nguy biến sắc. Sau đó vội vàng quan sát liễu xích dưới mông cái kia trụi lũi đại thụ. Thiều thừa minh bạch Lữ đồ đệ muốn làm gì? Hắn nói, Thiếu Khanh, ngươi là nghĩ đến nhường liễu tiền bối xuất thủ. Hắn yên tâm, có liễu xích. Tại, bọn hắn an toàn chí ít có thể có được bảo hộ. Tiêu Y cũng minh bạch, lập tức bội phục vạn phần. Quả nhiên là nhị sư huynh, trách không được để cho ta mắng bọn hắn. Nguyên lai trước kia liền chuẩn bị xong. Ai nha, sớm biết rõ vừa rồi liền mắng thêm vài câu tốt. Liễu xích thực lực rất mạnh, ít nhất là luyện hư cảnh giới tồn tại. Lữ Thiếu Khanh bọn hắn tại Hề Ung cùng Quách Bùi Nguy trong mắt là tùy ý nắm tiểu nhân vật. Bọn hắn ở trong mắt Liễu Xích cũng là như thế, cũng là tùy ý Liễu Xích nắm con tôm nhỏ. Mà Hề Ung cùng Quách Bùi Nguy này lại đã xem rõ ràng, hai người thần sắc mang theo kinh nghi, về sau chậm rãi biến thành hưng phấn. Thậm chí một lần không thể tin được ở chỗ này gặp được một gốc cây ngô đồng. Nhưng khi bọn hắn xem rõ ràng về sau, bọn hắn xác nhận là một gốc chân chính cây ngô đồng. Đồng thời, giữa hai người bầu không khí lập tức trở nên tế nhị. Mới vừa rồi còn là tạm thời minh hữu hai người, hiện tại đã hổ sinh cảnh giác. Cây ngô đồng, đây là thần thụ, Phượng Hoàng ưa thích xây tổ thần thụ. Nếu như có thể đạt được, vô luận là đối với tự thân khí vận, thực lực tăng lên đều có lợi ích to lớn. Đồng thời một cái môn phái có thể có được cây ngô đồng che chở tưới nhuần, thực lực sẽ cực kỳ tăng lên, trở thành siêu cấp môn phái cũng không phải mộng. Hề Ung cùng Quách Bùi Nguy hai người phía sau có một cái môn phái, cho nên, cây ngô đồng tại thời khắc này trở thành trong lòng hai người nhất định được chi vật. Hai người ánh mắt lấp lóe, bất cứ lúc nào muốn xuất thủ, nhưng kiên kỵ đối phương, cho nên hiện tại ai cũng không dám trước động thủ. Lữ Thiếu Khanh phát giác được giữa hai người bầu không khí trở nên tế nhị, trong lòng cười lạnh. Cây ngô đồng, danh xưng thần thụ, không có người không hiểu ý động. Khi quay là đám người bọn họ, nếu như không có liễu xích tại, bọn hắn tuyệt đối sẽ nghĩ biện pháp đem cây ngô đồng tận gốc mang bùn cùng một chỗ đào đi. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào liễu xích đối Hề Ung, Quách Bùi Nguy hai người nói, ta cho các ngươi một cái lời khuyên a. Muốn thu hoạch được cây ngô đồng, tốt nhất liên thủ đánh chết hắn. Không phải vậy hai người các ngươi chờ chết đi. Các ngươi mắt mù. Nhưng không đến mức tai điếc a. Ta nói chính là lời thật lòng. Lữ Thiếu Khanh biểu lộ thành khẩn, một bộ lòng nhiệt tình người tốt bộ dáng. Hề Ung cùng Quách Bùi Nguy nhìn xem Lữ Thiếu Khanh bộ dáng này, hoảng hốt một cái, trong lòng vô ý thức cảm thấy Lữ Thiếu Khanh là người tốt. Nhưng là người tốt cái rắm. Hai người lập tức đem trong lòng ý nghĩ kia cho bóp chết. Bất quá hai người cũng biết rõ, trước mắt liễu xích không phải hạng đơn giản. Có thể ngồi tại cây ngô đồng bên trên, cao lãnh lại trang bê, địa vị, thực lực khẳng định không nhỏ. Hề Ung cùng Quách Bùi Nguy liếc nhau. Trong lòng hai người đã tại gõ tính toán nhỏ nhặt. Quách Bùi Nguy lần nữa lộ ra nụ cười, phối hợp hắn hài đồng hình dạng. Rất dễ dàng làm cho lòng người sinh hảo cảm, vô ý thức bỏ qua thân phận của hắn. Quách Bùi Nguy đối Hề Ung nói, Hề huynh, không bằng ngươi trước xuất thủ thử một chút như thế nào. Hề Ung cười ha ha, mang theo vài phần trào phúng, làm ta ngốc sao. Xuất thủ khẳng định là xuất thủ, nhưng tuyệt đối không thể nào là một mình hắn xuất thủ. Quách Bùi Nguy cũng biết rõ Hề Ung không có khả năng làm tiếp, hắn nghĩ nghĩ, lần nữa đưa ra một cái khác đề nghị, nhóm chúng ta cùng một chỗ xuất thủ như thế nào? Cây ngô đồng, nhất định phải chiếm được. Như thế thần vật, để ở chỗ này quả thực là uổng phí hết. Hề Ung vẫn là không có nói chuyện, nhìn chằm chằm Liễu Xích lại. Nhìn một lát, cuối cùng hắn thu hồi vẻ kiêu ngạo, hướng về phía Liễu Xích chắp tay một cái, có dũng khí hỏi huynh xưng hô như thế nào. Liễu Xích tự hồ không có nghe được, liền mí mắt cũng không ngẩng một cái, tiếp tục nhắm mắt lại đang ngồi. Hề Ung lần nữa chắp tay ra hỏi, Liễu Xích vẫn là không có để ý tới hắn. Tiên lễ hậu binh, Hề Ung đã làm được phía trước hai chữ, nhưng Liễu Xích mặt sắc hắn. Hề Ung trên mặt treo không lên, cái này lão gia hỏa tại sĩ diện. Thế là hắn quyết định chấp hành đằng sau hai chữ, hắn đối Quách Bùi Nguy nói, cùng một chỗ động thủ. Quách Bùi Nguy gật đầu, hai người như là phối hợp ăn ý nhiều năm, cơ hồ là cùng một thời gian xuất thủ. Lập tức gió nổi mây phun, hai cổ lực lượng cường đại như là thiên uy, nhấc lên to lớn phong bạo, giống như là Thái Sơn áp đỉnh, một trái một phải hướng phía Liễu Xích quanh kích mà đi. Hai người cũng rất có ăn ý, không có có dũng khí sử xuất toàn lực, chỉ là nhẹ nhàng một cái, chuẩn bị thăm dò một cái Liễu Xích năng lực. Nếu như Liễu Xích là sao bọn hắn cường đại tồn tại, bọn hắn công kích như vậy không đến mức triệt để đắc tội Liễu Xích, sự tình còn có đường lùi. Nếu như Liễu Xích liền bọn hắn một kích này cũng không chặn được hoặc là ngăn cản rất vất vả, bọn hắn coi như sẽ không khách khí. Liễu Xích mở to mắt, trên mặt lộ ra vẻ giận dữ. Ta ngay ở chỗ này ngồi, không có ý định tìm các ngươi hai người phiền phức, các ngươi ngược lại tốt, dám đối ta xuất thủ. Cút! Liễu Xích thân hình không nổi, chỉ là hét lớn một tiếng. Tiếng như hồng lôi, thiên địa vì đó rung lên. Hề Ung cùng Quách Bùi Nguy hai người công kích cũng tại Liễu Xích một tiếng này hét lớn phía dưới tan thành mây khói. Hề Ung cùng Quách Bùi Nguy hai người biểu lộ hoảng hốt, mặc dù chỉ là hét lớn một tiếng, nhưng để cho hai người thể nội huyết khí cuồn cuộn. Hề Ung còn tốt một điểm, còn có thể nhịn được, không để cho tiên huyết xông tới. Có thương tích trong người Quách Bùi Nguy lại nhịn không được. Một ngụm tiên huyết xông tới, hắn cố gắng cắn răng, đóng chặt miệng mới không có nhường tiên huyết phun ra ngoài. Hai người biểu lộ như là gặp quỷ đồng dạng, khó có thể tin nhìn xem Liễu Xích. Chỉ là hét lớn một tiếng liền đem hai người bọn họ công kích hóa giải, Liễu Xích thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào? Đá trúng thiết bản. Trong lòng hai người đồng thời xuất hiện một cái ý niệm như vậy, Liễu Xích biểu hiện thực lực viễn siêu bọn hắn tưởng tượng. Đây tuyệt đối không phải hóa thần cảnh giới, khả năng rất lớn là luyện hư cảnh giới. Nghĩ đến đây, hai người tê cả da đầu, thậm chí sinh lòng thoái ý, hai người bọn họ quả nhiên là mù, không nhìn thấy như thế một tôn đại lão. Tiền bối, vãn bối có nhiều đắc tội, cáo từ. Quách Bùi Nguy kê tặc, biết rõ Liễu Xích thực lực mạnh hơn hắn, là luyện hư cảnh giới tồn tại về sau, không nói hai lời, hướng về phía Liễu Xích chắp tay, sau đó trước tiên rời đi nơi này. Quách Bùi Nguy tại trước đây không lâu cùng ma tộc thị vệ trưởng chiến đấu, bên trong bị thương, thực lực bây giờ phát triển không đủ bảy thành. Thật đánh nhau, hắn còn không đánh lại Hề Ung, chớ nói chi là Liễu Xích loại này tồn tại. Quách Bùi Nguy xoay người chạy, sợ ép một cái, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, làm cho tất cả mọi người cũng ngây ngẩn cả người. Hề Ung lưu tại chỗ, tê cả da đầu. Bị bán. Hắn a, ngươi muốn chạy, ngươi nói một tiếng a. Nhóm chúng ta cùng một chỗ chạy a, ngươi bây giờ chạy, ta còn có thể chạy sao? Hề Ung tâm thần đều chấn, nhìn qua Liễu Xích, không dám động đậy. Trước, tiền bối. Chương 537, lão điểu. Ngươi muốn làm gì? Vừa rồi một lần xuất thủ, Hề Ung liền biết mình thực lực cùng Liễu Xích ở giữa chênh lệch thật lớn. Không có lá gan tiếp tục xuất thủ. Liễu Xích cũng không nói chuyện, ngẩng đầu nhìn xem hắn. Lữ Thiếu Khanh thấy thế, đối Liễu Xích nói, ngươi xem, hắn vẫn là như vậy chảnh, đứng trên thiên, nhìn xuống ngươi, đem ngươi dẫm tại dưới chân. Ngươi đây đều có thể nhẫn. Ra tay. Đi, đánh chết hắn, đúng, lưu hắn một cái toàn thây, đặc biệt là trữ vật giới chỉ cái gì, đừng đánh không có, để cho ta tới giúp hắn nhặt xác. Hề Ung nghe vậy, vội vàng đi vào trên mặt đất, cách xa. Xa đối với Liễu Xích chấp tay, xin lỗi, có nhiều mạo phạm, mong rằng tiền bối thứ lỗi. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục giật dây, động thủ a, đánh chết hắn. Khác giống hắn đồng dạng sợ. Liễu Xích bị kêu. Tâm phiền, ồn ào quá, ngậm miệng. So với đánh chết hắn, ta càng muốn đánh hơn chết ngươi. Vãn bối sẽ không quấy rầy tiền bối. Hề Ung tiếp tục chắp tay, nghĩ đến chạy đi. Liễu Xích hừ một tiếng. Nhưng Hề Ung thân thể cứng đờ, không dám động đậy. Tiền bối. Hề Ung trong lòng sợ hãi lại hối hận, sớm biết rõ liền không đi trêu chọc cái này lão gia hỏa tốt. Hoặc là, trước một bước chạy. Trốn càng tốt hơn. Ghê tởm thiên cung môn. Hề Ung trong lòng mắng to Quách Bùi Nguy không coi nghĩa khí ra gì. Động thủ đi. Liễu Xích nhàn nhạt một câu, nhưng Hề Ung càng thêm sợ hãi. Liễu Xích. Thực lực mạnh như vậy, hắn nơi nào còn dám xuất thủ, là ghét bỏ tự mình chết không đủ nhanh sao? Tiền bối, vãn bối. Hề Ung nghĩ đến giải thích, Liễu Xích lại chỉ vào Lữ Thiếu Khanh nói. Ngươi không phải muốn giết hắn sao? Động thủ đi, giết hắn. Đám người ngây ngẩn cả người. Hề Ung mộng bức nửa ngày, các ngươi không phải một bọn sao? Lữ Thiếu Khanh thì khó có thể tin kêu to lên. Lão điểu, ngươi muốn làm gì? Lão điểu. Liễu Xích càng thêm nổi giận, hắn đối Hề Ung quát, xuất thủ, ngươi hôm nay không giết chết hắn, ta liền giết ngươi. Phẫn nộ Liễu Xích không che giấu nửa tự. Mình, cường đại khí tức nhường Hề Ung hô hấp trì trệ, trái tim nhảy lên kịch liệt, cảm giác tại trước mắt hắn chính là một cái mang theo ngập trời hung diễm yêu thú. Trong lòng của hắn sợ hãi, bất. Tri bất giác lui lại mấy bước, hận không thể xoay người bỏ chạy cách nơi này. Sớm biết rõ nơi này có như thế một tôn đại thần, đánh chết hắn cũng không dám tới đây. Hiện tại tốt, lại tới đây, muốn. Bị tự mình cho dựng vào. Hề Ung trong lòng không gì sánh được hối hận. Sớm biết rõ liền không nghe Nghiêm Thuần cái kia gia hỏa đề nghị. Cái gì vì diệt trừ Quy Nguyên các họa lớn trong lòng, vì để. Tránh cho cùng Lăng Tiêu phái triệt để vạch mặt, vì che giấu tai mắt người, chạy tới nơi này chờ như thế thời gian dài. Người là chờ đến, nhưng là như bây giờ thế cục, cũng là đem tự mình cho dựng. Tiến đến. Liễu Xích nhường hắn ra tay với Lữ Thiếu Khanh, trong lòng của hắn thầm nghĩ, ta khờ mới tin. Hắn miễn cưỡng nở nụ cười, đối Liễu Xích nói, tiền bối nói đùa, vãn bối tới đây không có ý. Định đối với các ngươi động thủ. Hiểu lầm, hết thảy đều là hiểu lầm. Liễu Xích bên này chán ghét chết Lữ Thiếu Khanh, cả ngày lão điểu, không có một điểm tôn kính. Phải hảo hảo giáo huấn. Một lần. Liễu Xích căm tức nhìn Hề Ung, sắc bén ánh mắt nhường Hề Ung càng thêm sợ hãi. Liễu Xích từng chữ nói ra nói, ta nói, để ngươi giết hắn, nếu không ngươi chết. Tiếp lấy một cổ lực lượng. Cường đại hướng phía Hề Ung dũng mãnh lao tới. Hề Ung sắc mặt đại biến, cường đại lực lượng vọt tới, nhưng hắn cảm thấy giống một con dung dế đối mặt với sóng gió động trời cái chủng loại kia. Cảm giác bất lực. Bất quá Liễu Xích chỉ là cho hắn một cái cảnh cáo, nhưng Hề Ung ăn chút thiệt thòi, cũng không định giết hắn. Hề Ung lần nữa chật vật đem xông tới tiên huyết nuốt xuống, cố gắng. Lắng lại lấy thể nội cuồn cuộn huyết khí. Lại một lần nữa cảm nhận được Liễu Xích thực lực cường đại, Hề Ung trong lòng càng thêm tuyệt vọng. Đây chính là luyện hư cảnh giới thực lực sao? Lấy thực. Lực của hắn bây giờ căn bản ngăn cản không nổi. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể dựa theo Liễu Xích ý tứ, cắn răng, hỏi, coi là thật muốn giết hắn. Liễu Xích hừ lạnh một tiếng, ngươi nghĩ rằng. Ta và ngươi nói đùa. Lữ Thiếu Khanh bên này đang mắng mẹ, cái này không có lòng tốt lão điểu. Hắn hỏi, lão điểu, ngươi muốn làm gì? Ta không có đắc tội ngươi đi. Liễu Xích cảm giác được tự mình. Huyễn hóa lông vũ suýt chút nữa thì hiện hình xù lông. Ngươi cái này hỗn đản nhân loại tiểu tử, còn dám nói không có đắc tội ta. Không nói những cái khác, chỉ bằng vào ngươi một câu lão điểu đã đem. Ta đắc tội lão hung ác. Ta đời này cũng không có bị người dạng này kêu lên. Lão điểu dạng này kêu, ta không muốn mặt mũi sao? Ta mẹ nó vẫn là chính vào tráng niên, tuổi còn rất trẻ, tuổi. Trẻ khỏe mạnh cường tráng thời khắc, cái gì thời điểm là lão điểu rồi? Hắn đều chẳng muốn trả lời Lữ Thiếu Khanh loại này không có đầu óc vấn đề. Mà là Trừng Hề ung một cái. Còn không xuất thủ. Chờ lấy ăn tịch sao? Ngươi lại không xuất thủ, ngươi liền đợi đến bị người ăn tịch đi. Đối mặt Liễu Xích uy hiếp, Hề Ung cắn răng, hắn nói, liền sợ ta giết hắn, tiền bối ngươi sẽ vì hắn báo thù. Cái này sự tình ta gặp nhiều, ta giết hắn, ngươi liền có xuất thủ lý do. Liễu Xích cười lạnh, ngươi có thể giết hắn, ta sẽ thả ngươi ly khai, ta không xuất thủ can thiệp, cũng không xuất thủ ngăn. Cản. Nhưng là ngươi không giết được hắn, hậu quả chính ngươi ước lượng. Hề Ung không có bất kỳ biện pháp, hướng về phía Lữ Thiếu Khanh chính là một chưởng. Không có biện pháp, đây là mục tiêu của mình, cũng bị bách xuất thủ, vậy liền giết đi. Làm hóa thần hậu kỳ cao thủ, Hề Ung mặc dù chỉ là đánh ra một chưởng, nhìn lên bình thản không có gì lạ. Nhưng là theo Lữ Thiếu Khanh, trên bầu trời. Mây đen dày đặc, trời đất mù mịt, chung quanh hắn như là bị ngăn cách ra, trở thành một không gian riêng biệt. Mà Lữ Thiếu Khanh hắn thì bị trục xuất tới cái này độc lập không gian, không chỗ có thể trốn. Áp lực cường đại chấn động toàn bộ không gian, như là phát sinh mãnh liệt không gian địa chấn. Một cổ lực lượng kinh khủng tại tùy ý phóng thích, tràn ngập toàn bộ không gian, hung hăng hướng phía Lữ Thiếu Khanh rơi xuống. Tự hồ muốn đem Lữ Thiếu Khanh xé thành đầy trời mảnh vỡ. Thiều Thừa muốn đi ngăn cản, Lữ Thiếu Khanh lại hướng về phía Thiều Thừa khoát tay, ngăn lại hắn, sư phụ. Ngươi xuất thủ cũng vô dụng. Thiều Thừa không minh bạch Lữ Thiếu Khanh muốn làm gì, hỗn trướng, chẳng lẽ bạch bạch chờ chết a? Không phải nói hóa thần vừa ra tay, bọn hắn những này nguyên anh. Liền không có lực lượng phản kháng, đứng ở chỗ này bạch bạch chờ chết. Lữ Thiếu Khanh một chút cũng không lo lắng. Hề Ung xuất thủ về sau, cũng gắt gao nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, bất cứ lúc nào. Làm xong ứng đối chuẩn bị. Vạn nhất Liễu Xích muốn xuất thủ, hắn cũng có thể trước tiên ngăn cản, sau đó tùy thời chạy trốn. Mà ở Hề Ung trong mắt, Lữ Thiếu Khanh không có tính toán xuất thủ ngăn. Cản ý tứ, ngược lại dù bận vẫn ung dung từ nhỏ nha đầu Tiêu Y trên đầu tiếp nhận một cái tiểu hồng điểu. Làm gì? Hề Ung trong lòng không hiểu. Đây là từ bỏ sao? Muốn cùng sủng vật chia tay sao? Nếu như là dạng này, cũng là không tệ, trực tiếp bị chụp chết ở chỗ này, xong hết mọi chuyện. Nhưng mà sau một khắc, Hề Ung biết rõ chuyện gì xảy ra. Chương 538, như thế sợ, trở về bú sữa mẹ a, Hề. Ung hung ác lăng lệ một chưởng, sắp xuống trên người Lữ Thiếu Khanh thời điểm, chợt biến mất, không có một chút dấu hiệu. Như là một trận gió, hô một cái liền không có. Hề Ung có chút phản ứng. Không kịp. Là kia tiểu tử có cái gì thủ đoạn sao? Lại có thể làm được nhường công kích của hắn lặng yên không tiếng động biến mất. Quả nhiên có thể làm thịt ta quy nguyên các hai cái nguyên anh. Hoàn toàn chính xác không tầm thường. Nhưng mà nhân loại tiểu tử, ngươi không nên quá phận. Liễu Xích thanh âm vang lên, trong giọng nói mang theo phẫn nộ. Hề Ung theo danh vọng đi, nhìn thấy Liễu Xích mặt mũi tràn đầy cơn giận dữ. Giận dữ nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, loại kia biểu lộ tựa hồ hận không thể một ngụm đem Lữ Thiếu Khanh nuốt. Mã Đức. Hề Ung cũng hiểu được, là Liễu Xích xuất thủ. Hóa giải công kích của hắn. Trong lòng mắng to, loại này tiền bối cũng như thế chó sao. Đã nói xong không xuất thủ, kết quả vẫn là xuất thủ. Mặt đâu? Còn biết xấu hổ hay không? Hắn không dám lên. Tiếng chỉ trích, chỉ có thể im ắng kháng nghị. U oán ánh mắt, như là một cái tiểu quả phụ, nhưng Liễu Xích hận đến thẳng cắn răng. Liễu Xích cũng không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh sẽ như vậy tiện. Cũng minh bạch vì sao một mực mang theo Tiểu Hồng, nguyên lai mục đích cuối cùng nhất là cái này. Đáng chết nhân loại tiểu tử, thật đáng chết. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, nhường Tiểu Hồng đứng tại trên vai của hắn, đối Liễu Xích nói, tiền bối, sẽ giúp một chuyện, giết chết hắn. Liễu Xích hừ một tiếng, ta cự tuyệt. Ngươi tính là gì đồ vật? Để cho ta xuất thủ ta liền xuất thủ. Ngươi là cha. Ta sao? ngươi là cha ta cũng không thể ra lệnh cho ta xuất thủ. Lữ Thiếu Khanh cười đến rất vui vẻ, ung y cái kia triệu hoán thú chạy, còn có ngươi cái này cao cấp hơn triệu hoán thú tại. Lữ Thiếu Khanh đối Tiểu Hồng nói, đi thôi, mời hắn xuất thủ. Ngươi cũng không muốn lấy ta ở chỗ này bị người khi dễ à. Sau khi nói xong, còn lột một khỏa linh đậu cho Tiểu Hồng. Tiểu Hồng một ngụm nuốt vào, lộ ra vẻ hài lòng. Nó hướng về phía Liễu Xích kêu hai tiếng. Giúp ta một chút lão đại. Liễu Xích tức chết, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép trừng mắt Tiểu Hồng. Bất thành khí gia hỏa, ngươi là yêu thú, không thể so với nhân loại chênh lệch. Đừng cho tự mình biến thành ăn hàng, biến thành người ta truyền sủng vật. Cho dù có tình cảm lại như thế nào. Thân là tu luyện chi yêu, tình cảm là yếu ớt nhất đồ vật, là giá rẻ nhất đồ vật, là có thể vứt bỏ đồ vật. Liễu Xích hừ một tiếng, ta không có cái kia công phu, chính hắn dẫn xuất phiền phức, tự mình giải quyết. Lữ Thiếu Khanh nghe xong, hướng về phía Hề Ung nói, ngươi không phải muốn cây ngô đồng sao? Hắn chính là cây ngô đồng chủ nhân, đi thôi, xử lý hắn, cây ngô đồng sẽ là của ngươi. Hề Ung trong lòng mắng to, nếu là ta có thể đánh được hắn, ta đã sớm xuất thủ, còn dùng ở chỗ này trong lòng run sợ. Chú ý tới Liễu Xích bất thiện ánh mắt, hắn vội vàng nói, còn kém thề, tiền bối, vãn bối không có ý định này. Biết rõ thực lực của ngươi, ta não quất mới dám đánh cây ngô đồng chủ ý. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ a, còn nói hóa thần đây, làm sao lại như thế sợ? Không thể nào. Ngươi cái này hóa thần sẽ sợ. Vừa rồi uy phong đâu? Như thế sợ, còn ra tới làm gì? Trở về bú sữa mẹ a. Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhàng, nhưng Hề Ung trong lòng cơn giận dữ từ từ dâng đi lên, rất đáng hận. Hắn nhìn chòng chọc vào Lữ Thiếu Khanh, phẫn nộ con mắt bắn ra tràn ngập sát ý quang mang, làm người ta kinh ngạc run rẩy. Đứng tại Lữ Thiếu Khanh bên người Tiêu Y Hải hùng khiếp vía, sắc mặt trắng bệch, dưới sự đè ép của hóa thần, nàng cảm thấy mình nhịp tim cực kỳ nhanh, rất lớn tiếng, lúc nào cũng có thể sẽ bạo liệt. Nhưng nàng lại tại nghiêm túc nghe tự mình nhị sư huynh, trong đầu nghiêm túc nhớ kỹ. Quả nhiên tự mình cùng nhị sư huynh so sánh, vẫn là kém một chút. Nhị sư huynh mắng chửi người công phu đã tự nhiên mà thành, không cần tận lực đi mắng. Ngẫu nhiên bình thường một câu đều có thể đem đối phương tức giận đến muốn giết người. Quá lợi hại, ta còn phải cố gắng học tập. Đối mặt với Hề Ung lăng lệ ánh mắt, người bình thường đã sớm gánh không được, Lữ Thiếu Khanh một chút sự tình cũng không có. Hắn tiếp tục nói, động thủ a, nhìn xem làm gì. Ngươi cho rằng nhìn xem, hắn liền sẽ ngoan ngoãn đem cây ngô đồng hai tay dâng lên rồi. Loại này bảo bối, không đánh nhau một trận, bất tử mấy người, làm sao có thể chiếm được đâu. Lữ Thiếu Khanh bàn tính tất cả mọi người rất rõ ràng, chính là nghĩ đến Hề Ung ra tay với Liễu Xích, sau đó bị Liễu Xích đánh chết. Nhưng là Hề Ung biết rõ Liễu Xích thực lực về sau, nơi nào còn dám động thủ. Mượn 100 cái lá gan cho hắn, hắn cũng không dám. Hắn hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là tranh thủ thời gian rời đi nơi này, chạy càng xa càng tốt. Về phần Lữ Thiếu Khanh một nhóm, về sau có là cơ hội giết chết. Nhìn xem Hề Ung như là chim cút, Lữ Thiếu Khanh thất vọng, hướng về phía mắng to, sợ hàng, về nhà mẹ. Ngươi cũng không muốn cho ngươi bú sữa. Thậm chí còn muốn đem ngươi bỏ vào quay về trong bụng đi, coi như không có sinh qua như ngươi loại này sợ hàng nghi tử. Tức giận đến Hề Ung sát ý càng phát ra tăng vọt, cơ hồ thực chất hóa. Lữ Thiếu Khanh xem Hề Ung không dám động thủ, vân vân dạ dạ, trong lòng bất đắc dĩ a, vừa rồi vốn cho rằng bọn hắn sẽ thấy cây ngô đồng, kết quả hai người là cái mù lòa, nhìn hồi lâu cũng không nhìn thấy cây ngô đồng. Cáo tri bọn hắn cây ngô đồng, bọn hắn xuất thủ, hướng về phía Liễu Xích ra tay. Vốn cho rằng Liễu Xích sẽ đánh chết hai cái này hóa thần. Ai biết rõ Liễu Xích có thể chịu được được, chỉ là quát to một tiếng liền trấn trụ Hề Ung, dọa chạy thiên cung môn hóa thần Quách Bùi Nguy. Quách Bùi Nguy chật vật chạy trốn, còn sót lại Hề Ung cũng giống cái chim cút, kẹp lấy cái đuôi, vân vân dạ dạ. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể đi đối Liễu Xích nói, đánh chết hắn. Hắn ngấp nghé cây ngô đồng, áp chế cốt dương hôi, chém thành muôn mảnh đều không quá phận. Liễu Xích không thèm để ý Lữ Thiếu Khanh, hừ một tiếng, không nói lời nào. Lữ Thiếu Khanh chỉ có thể sử xuất đòn sát thủ, lại cho Tiểu Hồng một khỏa linh đậu, đối Tiểu Hồng nói, đi, cho hắn vung cái kiều, bán cái manh. Tiểu Hồng bay đi tìm tới Liễu Xích, rơi vào Liễu Xích trên bờ vai, líu lo ríu rít kêu. Sau khi kêu xong, còn thân hơn mật cọ sát Liễu Xích. Gương mặt, làm nũng. Liễu Xích cũng ăn không được một bộ này, lúc này đầu hàng. Hắn trừng Tiểu Hồng một cái, từ giờ trở đi, không cho phép ngươi ly khai bên cạnh ta nửa bước. Cuối cùng, bổ sung. Một câu, một lần cuối cùng xuất thủ, không có lần sau. Lời này cùng hắn nói là cho Tiểu Hồng nghe, chẳng bằng là tại nói cho Lữ Thiếu Khanh, khác được voi đòi tiên. Lữ Thiếu Khanh đối với cái này. Không quan trọng, ngươi cũng đi mau, không ép khô ngươi sao được. Đánh chết hắn là được rồi. Để ngươi ngàn dặm xa xôi tới tìm ta phiền phức, giết chết ngươi không có bàn bạc. Hề ung. Nghe vậy, càng thêm sợ hãi, đồng thời cũng xác định một sự kiện. Cái gọi là tiền bối chính là một cái không nói danh dự, không biết xấu hổ gia hỏa. Hề ung không nói hai lời, tiên hạ thủ vi cường. Trong nháy mắt xuất thủ, một cổ cường đại năng lượng bộc phát. Chương 539, Lão Điểu, ngươi có phải hay không thận hư? Cường đại năng lượng sôi trào mãnh liệt, như là một cái vòng xoáy điên cuồng. Hấp thu chung quanh linh lực, thanh thế to lớn. Cuối cùng tạo thành một cổ cường đại năng lượng phong bạo, quét sạch toàn bộ không gian. Năng lượng phong bạo như là vòi rồng, hô hô xoay tròn, xé rách không gian. Hấp thu linh lực nương theo lấy xoay tròn, điên cuồng cắt chung quanh, phát ra bén nhọn tiếng rít, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Cường đại năng lượng phong bạo đem chung quanh hết thảy cuốn vào, cắt bay đá chạy, cự một bay tứ tung. To lớn tảng đá, che trời cự một bị cuốn tiến vào phong bạo bên trong hóa thành đầy trời mảnh vỡ. Tiến một bước che lấp tầm mắt mọi người, không cách nào thấy rõ phía ngoài hết thảy. Như là tận thế, mây đen ép thành, che khuất bầu trời. Lữ Thiếu Khanh, Thiều Thừa mấy người đau khổ chèo chống, cảm giác được tự mình như là sóng lớn mãnh liệt bên trong một chiếc tiểu phàm thuyền, lúc nào cũng có thể sẽ bị nhào tới sóng biển chỗ lật tung, nuốt hết. Bên tai cuồng phong hô hô thổi, hỗn tạp ở trong đó linh lực như dao, rơi vào Lữ Thiếu Khanh mấy người trên thân. Không ngừng phát ra tiếng len keng. Lữ Thiếu Khanh cùng Thiều Thừa còn có thể miễn cưỡng ngăn cản được. Tiêu Y cùng Úc Linh hai người tại đối mặt loại công kích này, căn bản ngăn cản không nổi. Chỉ là một cái hô hấp, Tiêu Y liền sắc mặt tái nhợt, tiên huyết trực phúng, nếu không phải Tiểu Bạch kịp thời biến lớn giúp nàng ngăn trở, không chừng này lại đã bị cuốn đi vào, cuối cùng không biết tung tích. Thiều Thừa kịp thời xuất thủ, giữ chặt Tiêu Y, đem nàng ngăn ở phía sau. Úc Linh còn tốt một điểm, so Tiêu Y có thêm mấy hơi thở qua đi. Nàng cũng là như thế. Linh lực trong cơ thể hao hết, thể nội vì vậy mà thụ thương, huyết khí đảo lưu, đồng thời mặt ngoài vết thương không ngừng gia tăng. Áp lực cường đại nhường thân thể của nàng. Cúi xuống đi, xương cốt phát ra thanh âm ca ca, lúc nào cũng có thể sẽ vỡ tan vỡ nát, hóa thành đầy trời huyết vụ biến mất ở chỗ này. Úc Linh trong mắt lộ ra tuyệt vọng. Nàng hiện tại đã là một cái kẻ nghèo hèn, trong tay không có một cái dư thừa pháp khí đến bảo hộ nàng. Đối mặt hóa thần công kích, dù là nàng là kết đan chính tầng cảnh giới, dù là nàng một chân có thể bước vào nguyên anh cảnh giới, nàng cũng nhịn không được bao lâu. Huyết nhục chi khu tại loại này như là thần phạt đồng dạng công kích trước mặt, có vẻ là nhỏ yếu như vậy cùng buồn cười. Phốc! Lại một ngụm tiên huyết phun ra ngoài, Úc Linh sắc mặt tái nhợt, nàng không chịu nổi. Cứ như vậy đi. Úc Linh đã bỏ đi. Đối mặt với dạng này thế cục, nàng không có bất kỳ biện pháp. Úc Linh chậm rãi nhắm mắt lại, từ bỏ. Chống cự, nên đón tử vong đến. Bất quá, sau một khắc, Úc Linh lại cảm giác được áp lực buông lỏng. Nàng mở to mắt, phát hiện Lữ Thiếu Khanh thế mà đứng ở trước mặt mình, vì nàng đỡ được tất cả áp lực. Úc Linh biểu lộ lập tức liền phức tạp, cái này hỗn đản. Nói thực ra, Cúc Linh hiện tại cũng không biết rõ nàng còn hận không hận Lữ Thiếu Khanh. Theo đạo lý tới nói, nàng hẳn là đối Lữ Thiếu Khanh hận thấu xương, là loại kia ăn thịt hắn, ngủ hắn da, uống máu hắn cừu hận. Lữ Thiếu Khanh xuất hiện, giết Loan Tuấn, nhường thánh chủ trách tội nàng, liên lụy nàng tộc nhân. Nhưng là trải qua tiếp xúc về sau, phát hiện nhân loại cũng không có giống thánh tộc nói như vậy, cùng hung cực ác, tàn bạo hiếu sát. Đi theo Lữ Thiếu Khanh một lập tức ở giữa, phát hiện Lữ Thiếu Khanh có thời điểm xác thực rất làm cho người ta chán ghét, hận đến nghiến răng, hận đến không giết hắn. Nhưng có thời điểm, lại cảm thấy hắn người này không dối trá, chỉ cần không đắc tội hắn, hắn cũng lười để ý tới. Hiện tại còn đứng ra vì nàng chống đỡ áp lực, cứu được nàng một mạng. Lại liên tưởng đến mặt nạ của mình là bị cái này gia hỏa hái xuống. Cúc Linh hiện tại không biết rõ dùng cái gì tâm tình, thái độ gì đến đối mặt Lữ Thiếu Khanh. Sau một khắc, chung quanh phong thanh nhỏ dần, hệ ung công kích biến mất. Lữ Thiếu Khanh cùng Thiều Thừa đều là sắc mặt trắng bệch, tiêu hao to lớn. Bất quá Lữ Thiếu Khanh có chút nghi hoặc. Tiêu Y cũng là như thế, Tiêu Y nói thầm, giống như cũng không phải rất mạnh a. Lữ Thiếu Khanh mắng to, có phải hay không muốn đem nhóm chúng ta đánh thành tro, ngươi mới phát giác được mạnh. Còn có, ngươi làm sao vẫn yếu như thế? Không phải liền là hóa thần công kích sao? Ngươi thế mà cũng ngăn cản không nổi, còn không bằng ngươi cái này con mèo nhỏ. Tiểu Bạch cẩn thận nghiêm túc kêu một tiếng, yếu ớt phản kháng, ta là lão hổ, không phải mèo. Lữ Thiếu Khanh mắng xong Tiêu Y về sau, tiếp lấy đi khinh bỉ một cái tại sau lưng Úc Linh. Ngươi cũng thế, thật yếu, cặn bã. Không phải liền là hóa thần công kích sao? Dạng này cũng gánh không được. Úc Linh nghiến chặt hàm răng, quả nhiên là hỗn đản, ta còn là đến tìm cơ hội giết hắn. Không phải liền là hóa thần công kích. Câu nói này cũng chỉ có ngươi dám nói. Ta nếu là có thể gánh vác được hóa thần công kích, ta không nói hai lời trước tiên đánh chết ngươi. Úc Linh vừa rồi tại trong lòng nổi lên kia một chút xíu cảm kích lập tức tan thành mây khói, cảm thấy Lữ Thiếu Khanh là có bao nhiêu chán ghét liền nhiều chán ghét. Lữ Thiếu Khanh bên này không nhìn thấy Hề Ung thân ảnh, kết quả là, hắn bao hàm mong đợi hỏi Liễu Xích. Lão, khặc, tiền bối, ngươi đánh chết hắn sao? Thi thể của hắn ở đâu? Ta đi giúp hắn nhặt xác. Nhặt xác là giả, trữ vật giới chỉ mới là thật. Liễu Xích ha ha cười không ngừng, biểu lộ có mấy phần đắc ý, hắn đi. Đi rồi. Lữ Thiếu Khanh ngẩn ngơ, sau đó lập tức trở mặt, hướng về phía Liễu Xích mắng to, lão điểu, ngươi đang làm gì? Thế mà nhường hắn chạy. Trốn. Ngươi có phải hay không cũng là thận hư? Muốn hay không ngâm điểm hổ tiên rượu? Lữ Thiếu Khanh xem như minh bạch, vì sao Hề Ung công kích không có trong tưởng tượng mạnh như vậy? Hề Ung công kích nhìn như thanh thế to lớn, trên thực tế là cố ý đem thanh thế làm lớn, che lấp tầm mắt mọi người, sau đó trước tiên chạy đi. Cho nên uy lực mới không có mạnh như vậy. Không phải vậy, cho dù là Lữ Thiếu Khanh liên thủ với Thiều Thừa cũng gánh không được. Nhưng Hề Ung cứ như vậy chạy trốn, Lữ Thiếu Khanh đau cả đầu. Vạn nhất ở nửa đường mai phục làm sao bây giờ? Hắn còn có thể quay về Tề Châu sao? Tiểu Bạch mặc dù là mẹ, nhưng là nghe được Lữ Thiếu Khanh nổi giận đùng đùng lời nói, cũng là theo bản năng hai chân kẹp lấy, tiếp lấy lập tức thu nhỏ thân thể, nhảy đến Tiêu Y. Trong ngực, quá hung tàn, hù chết hổ. Liễu Xích bị Lữ Thiếu Khanh chỉ vào mắng, chẳng những không tức giận, ngược lại rất vui vẻ. Có thể để cho Lữ Thiếu Khanh không vui vẻ, hắn liền vui vẻ. Cái này, hỗn đản nghĩ tiểu tử quá khinh người. Buồn nôn hắn một cái cũng không dễ dàng. Ai nha, tâm tình thật tốt. Liễu Xích có tự mình thuyết pháp, ta ngược lại thật ra muốn giết hắn, đáng tiếc hắn trốn được quá nhanh. Nụ cười trên mặt, trong mắt đắc ý, thấy thế nào cũng biết rõ Liễu Xích là cố ý, ngươi không phải muốn ta giết hắn sao? Ta nghĩ a, nhưng là chậm một bước, nhưng hắn chạy trốn. Đây coi như là Liễu Xích đối Lữ Thiếu Khanh phản kích, buồn nôn một cái Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh bị tức chết, rất muốn xông đi lên đem cái này lão điểu đánh một trận. Liễu Xích từ trong ngực móc ra một cái pháp khí, rót vào linh lực, một cổ vô hình ba động khuếch tán, tiếp lấy tạo thành một đạo truyền tống môn, nhấp nháy sáng lên. Chương 540, tiền bối, ta thừa nhận ta lời mới. Vừa nói có chút lớn tiếng. Truyền tống môn hai bên lóe ra màu trắng quang mang, lưu quang lấp lóe, như là một cái chân thực cửa lớn. Trong cửa lớn, là một cái xoay chậm chậm vòng xoáy, nhìn chằm. Chằm, sẽ có một loại linh hồn cũng bị hút đi vào ảo giác. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy, lập tức đỏ mắt. Nước bọt ào ào chảy. Này bằng với là tùy thân mang theo một cái truyền tống trận. Cái này cùng loại mâm tròn pháp khí, ít nhất là lục phẩm trở lên. Lữ Thiếu Khanh hấp tấp chạy tới, hướng về phía Liễu Xích chắp tay bồi tội, tiền bối, ta vừa rồi thừa nhận ta nói chuyện có chút lớn tiếng, thái độ không tốt, mong rằng tiền bối ngươi thứ lỗi. Ta ở chỗ này cho ngươi bồi cái không phải. Hả? Liễu Xích nghi hoặc, cái này tiểu tử ngoan như vậy rồi. Tháp Mèo, nếu là ngươi trước kia có thái độ như vậy, ta nói không chừng còn có thể cho ngươi một điểm đồ tốt. Hiện tại ngươi tới quay ta mông ngựa làm gì? Ngươi nhớ đi với ta yêu giới. Liễu Xích hỏi một câu, đồng thời trong lòng âm thầm quyết định, đánh chết cũng không đồng ý ngươi cái này hỗn đảng đi cùng. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt nhìn chằm chằm vào trên đất kiện pháp khí kia, nuốt nước bọt. Dạng này bảo bối nếu là tự mình nắm bắt tới tay, tựa như bộ dáng như hiện tại, đến thời điểm tại Thiên Ngự Phong trị một cái xác định vị trí truyền tống trận, chạy đến bên ngoài lãng một vòng về sau, trực tiếp truyền tống về Thiên Ngự Phong. Tính an toàn thật to gia tăng, mạng nhỏ bảo hộ 10.086. Lữ Thiếu Khanh sát khóe miệng, chỉ vào mâm tròn, hỏi Liễu Xích nói, tiền bối, cái này kêu cái gì? Liễu Xích sắc mặt bắt đầu khó nhìn. Lên, hắn nhìn ra Lữ Thiếu Khanh ý đồ. Hắn không có ý định giấu giếm, chi tiết cáo tri, lục phẩm pháp khí, xuyên giới bàn, có thể qua lại hai thế giới bình chướng pháp khí. Quả nhiên là lục phẩm pháp khí. Lữ Thiếu Khanh nước bọt chảy càng nhiều. Hung hăng nuốt nước miếng một cái, Lữ Thiếu Khanh mặt dạng mày dày hỏi, còn gì nữa không? Cho cái ta đi. Thiều Thừa ở bên cạnh bụng mặt, la hét. Nói, hỗn trướng, bớt làm loại này mất mặt sự tình. Úc Linh cũng là 10 điểm im lặng. Ngươi đến cùng từ đâu tới lo lắng, cảm thấy người ta sẽ đưa một cái lục phẩm pháp khí cho ngươi. Mới vừa rồi. Còn mở miệng ngậm miệng liền để người ta lão điểu. Hắn đánh không chết ngươi, đó là bởi vì cho ngươi sủng vật mặt mũi. Tiêu Y cũng kinh thán không thôi, mắt lộ ra kính nể, vẫn là nhị sư huynh. Dạ. Mặt này độ dày so sau lưng Thủ Tiên Sơn còn cao hơn. Liễu Xích ha ha cười lạnh, quả nhiên, đoán không lầm. Trách không được thái độ tốt như vậy đây. Nguyên lai là nhớ kỹ ta bảo bối. Liễu Xích cười. Lạnh một lát, sau đó ngữ khí kiên quyết cự tuyệt, không cho. Ta đập phá cũng không cho ngươi. Lữ Thiếu Khanh biểu môi, hẹp hòi. Còn nói tiền bối, sống lâu như vậy, tâm nhãn làm sao lại? Không lớn lên một điểm đâu. Như thế hẹp hòi làm gì? Nhìn xem xuyên giới bàn, Lữ Thiếu Khanh hoàn toàn chính xác rất muốn. Đây là có thể cực lớn bảo hộ tự mình an toàn pháp khí. Ha ha. Liễu Xích lại cười ha ha, có thể làm cho Lữ Thiếu Khanh không vui vẻ, với hắn mà nói chính là chuyện vui. Cười vài tiếng, hắn đối Thiều Thừa nói, đi thôi. Thiều Thừa bên này lộ ra không bỏ, chuyến đi. Này, không biết rõ cái gì thời điểm mới có thể trở về. Nhưng là, đây là vì tự mình không lạc hậu đồ đệ, không để cho mình trở thành một cái người vô dụng, hắn nhất định phải đi. Dù là cơ hội xa vời, dù là 10 phần nguy hiểm, hắn đều muốn đi. Hắn không muốn đồ đệ mình gặp được nguy hiểm thời điểm, hắn ở bên cạnh là một cái vướng víu, chỉ có thể nhìn xem, cái gì cũng không làm được. Thiều Thừa vỗ Lữ Thiếu Khanh bả vai, lộ ra nụ cười, ta đi một chút liền quay về. Lữ Thiếu Khanh mặt không biểu lộ nói, đừng chết, ta lại không muốn đi yêu giới báo thù cho ngươi. Thiều Thừa nhịn không được mắng, hỗn trướng, có thể hay không nói điểm tốt. Sau khi nói xong, hắn quay sợ Lữ Thiếu Khanh, không nói thêm gì nữa. trong lòng của hắn không dễ chịu, cũng biết rõ Lữ Thiếu Khanh trong lòng không dễ chịu. Bất quá tất cả mọi người không nguyện ý biểu hiện ra ngoài thôi. Sau đó Thiều Thừa mặt hướng Tiêu Y này lại đã nước mắt rưng rưng, một đôi mắt như là thỏ con mắt đồng. Dạng hồng hồng. Sư phụ. Tiêu Y hô hai chữ, nước mắt liền ào ào chảy xuống. Thiều Thừa trong lòng cũng không dễ chịu, hắn sờ lên Tiêu Y đầu, giống sờ lấy tiểu cẩu, ngoan, ở trong nhà đi theo. Nhị sư huynh hảo hảo tu luyện. Thuận tiện nhìn một chút ngươi nhị sư huynh, đừng để hắn gây chuyện. Lữ Thiếu Khanh ở bên cạnh không phục kháng nghị, nàng mới là gây chuyện gia hỏa, ta xưa nay không gây chuyện. Thiều Thừa không có phản ứng, nếu là phát hiện ngươi nhị sư huynh gây chuyện, đi tìm trưởng môn, tìm tổ sư. Lữ Thiếu Khanh càng thêm không vui, ngươi ở nhà thời điểm cũng không có đối với ta như vậy. Hiện tại ra ngoài lãng, còn muốn lên cho ta kim cô chú. Đi, đi, Lữ Thiếu Khanh ở bên cạnh hùng hùng hổ hổ, đi nhanh lên, ngươi liền đi yêu giới bên kia lãng, tốt nhất tìm cho ta cái yêu thú sư mẫu trở về. Hỗn trướng. Thiều Thừa làm bộ muốn đánh Lữ Thiếu Khanh, Lữ Thiếu Khanh thoát ra một bên, chạy tới đối Tiểu Hồng nói, xỏa điểu, đem lão điểu vốn liếng ép khô. Lấy sạch. Trở về về sau, ta cho ngươi tìm chim mẹ. Tiểu Hồng líu lo ríu rít kêu, biểu thị chim mẹ chính ta tìm. Liễu Xích tức chết, cái này hỗn đản nhân tộc tiểu tử. Đi. Liễu Xích không muốn ở chỗ này tiếp tục đợi, trở ngại Tiểu Hồng mặt mũi, hắn không thể đối Lữ Thiếu Khanh động thủ, nhưng trong lòng của hắn rất khó chịu. Tranh thủ thời gian ly khai, nhắm mắt làm ngơ mới là cách làm chính xác. Lão điểu, hỗ trợ chiếu cố sư phụ ta. Lữ Thiếu Khanh hướng về phía Liễu Xích vất vất tay, một bộ bằng hữu tốt tiễn biệt tình cảnh. Liễu Xích biểu môi, mang theo Tiểu Hồng dẫn đầu tiến vào truyền tống môn, thân ảnh vèo một cái liền biến mất. Trở về cẩn thận một chút. Thiều Thừa để lại một câu nói về sau, cũng bước vào truyền tống môn. Ngay tại truyền tống môn sắp đóng lại thời điểm, bỗng nhiên một đạo bạch quang hiện lên, một đạo cái bóng xông vào truyền tống môn. Xuyên giới bàn đóng lại truyền tống môn, nhảy lên một cái bóng dần dần mơ hồ thời khắc, Lữ Thiếu Khanh. Thân ảnh cũng cấp tốc bùng lên, thuấn di xuất hiện tại xuyên giới bàn trước mặt. Hai tay giang ra, cầm cố lại không gian chung quanh, xuyên giới bàn hư ảo cái bóng dần dần biến thành chân thực, bị hắn theo không gian bên trong bước ra. Tiểu bảo bối, đừng chạy, đến, đi theo ta ăn ngon uống sướng. Xuyên giới bàn làm lục phẩm pháp khí, đã có khí linh, có ý thức tự chủ. Khẳng định không nguyện ý bị dạng này lưu lại, cái thấy nó mặt ngoài bạch quang lấp lóe, bộc phát ra một cổ cường đại khí tức, trong ngực Lữ Thiếu Khanh bên trong hung hăng đụng phải, tả xung hữu đột muốn thoát đi, đem Lữ Thiếu Khanh đâm đến thẳng thổ huyết. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh cho dù thổ huyết, cũng gắt gao chế trụ xuyên giới bàn, chết cũng không buông tay. Thần thức điên cuồng tràn vào xuyên giới bàn cùng khí linh làm đấu tranh. Đến cùng là phụ trợ tính pháp khí, không phải chiến đấu pháp khí, trải qua một phen vật lộn, cuối cùng đem nó khống chế lại, đương nhiên, muốn nhường hắn nhận chủ, còn phải cần một đoạn thời gian. Lữ Thiếu Khanh dương dương đắc ý đem xuyên giới bàn thu lại, mạng nhỏ 10.086. Tiêu Y cùng Úc Linh thấy cảnh này 10 điểm im lặng. Ăn cướp a, may Liễu Xích tiền bối không ở nơi này. Không phải vậy khẳng định phải đánh chết ngươi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.